Merin hỏi hắn, ngươi vì cái gì trở về? Eva nói cho nàng, ta không có sứ mệnh. Nhưng là ta nghĩ tại tòa này vườn hoa lưu lại, Eva dừng lại một chút, lại bổ sung một câu, cùng với ngươi. Merin con mắt lóe ra ánh sáng. Cuối cùng, nàng nhịn không được chảy nước mắt nói, lần trước thời điểm, chúng ta gặp nhau quá sớm. Lúc kia Merin 13 tuổi, nàng vẫn chỉ là hài tử, mà Eva cũng chỉ là một cái mờ mịt tìm kiếm lấy thực hiện sứ mệnh phương pháp tân thủ thần minh. Lần này, ngươi trở về đã quá muộn. Ta đều già rồi. Eva một chút xíu đi đến tài bảo cùng kim tệ ngân tệ chồng chất đại sơn, dưới chân kim tệ, tài bảo, đạo cụ phát ra tiếng vang. Hắn mỗi một bước đều hãm sâu trong đó. Cuối cùng kiên định đi tới Merin trước mặt. Sau đó, hướng nàng đưa tay ra. Chỉ cần ngài còn nguyện ý chờ ta, nên cái gì thời điểm cũng không muộn. Merin trên mặt cười khuếch tán ra, cười đến cùng đứa bé đồng dạng. Eva bắt lấy Merin tay, Merin một chút xíu trở nên trẻ tuổi. Nàng lại trở về 13 tuổi một năm kia. Mà Eva cũng trở thành lần đầu nhìn thấy dáng dấp của nàng. Hai người nắm tay từ bảo tọa cùng Kim Sơn bên trên chạy xuống, bọn hắn chạy ra khỏi cung điện hoa lệ, cười lớn xuyên qua cầu thủy tinh. Trong hoa viên đóa hoa màu bạc tránh ra một con đường, tại bọn hắn xuyên qua về sau lại tự động khép lại. Nhìn từ đằng xa đi. Chỉ có thể thấy hoa biển không ngừng chập chờn, còn có tiếng hoan hô của bọn họ cười nói. Bọn hắn tùy ý tại trong hoa viên chạy băng băng, tại trong biển hoa giang hai cánh tay, cảm thụ được tay đụng vào hoa chén mềm mại. Eva, còn nhớ rõ ngươi khi đó trốn ở chỗ này sao? Merin, ngươi làm sao vậy tìm không thấy ta? Eva, ngươi không nhường ta dùng thần thuật. Merin, ngươi thật đần, ta không nhường ngươi dùng ngươi liền thật sự không dùng. Eva, ta luôn luôn đều có chút vụng về. Merin, bất quá. Ta rất thích ngươi vụng về. Eva chưa có trở lại tạo vật chủ thần chi quốc độ. Hắn ở lại mình ở nhân gian vườn hoa. Thuộc về hắn cùng Merin bầu trời kỳ tích vườn hoa. Chương 248, Vạn xà chi mẫu thê mô thức tỉnh. Mộng giới. Thần ban cho chi địa biên giới, mộng cảnh chúa tể Syra đang đứng ở đây. Từng đầu từ nguyện ước quan hội tụ thành ống ánh dòng sông từ thần ban cho chi địa bên trong chảy xuôi mà qua, nó xuyên qua qua cái này đến cái khác yêu tinh lĩnh vực, cuối cùng hóa thành thác nước chảy vào thần chi chén bên trong. Từ xa nhìn lại, từ thần ban cho chi địa tứ phương đều có màu vàng thác nước lưu lại. Mà những này thác nước lại khuấy động lên thần chi chén bên trong pháp tắc mộng trôi nổi chuyển động, vờn quanh tại thần ban cho chi địa chung quanh. Thật sự là đẹp để cho người ta hoa mắt. Yêu tinh Syra đứng tại màu vàng bên thác nước, nhìn xem Eva cùng Merin kỳ tích vườn hoa. Nàng mỉm cười gật đầu. Chúc mừng ngươi a. Ngươi có danh tự, có mình muốn việc làm. Cũng có. Thuộc về mình đồng bạn. Yêu tinh Syra chứng kiến Eva cùng Merin cố sự, cuối cùng thu hồi ánh mắt quay người hướng phía trong đảo đi đến. Eva cuối cùng lựa chọn lưu tại nhân gian, hắn thoát khỏi một mực tại tìm kiếm sứ mệnh, đi lên mặt khác một con đường. Mà yêu tinh Syra thì nghĩ đến một cái vấn đề khác, muốn hay không đem yêu tinh nhất tộc một lần nữa chế tạo ra. Mộng cảnh quyền năng đạt tới ngũ giai về sau. Thay đổi lớn nhất bắt đầu từ mộng cảnh lĩnh vực biến thành hoàn toàn do nguyện ước chi quan tạo thành mộng cảnh thần quốc. Mộng cảnh chúa tể Syra vì đem tất cả yêu tinh nhất tộc đưa đến kỷ nguyên này, đưa chúng nó toàn bộ đều biến thành bản thân mộng cảnh thần quốc bên trong nguyện ước chi linh, nàng mang theo yêu tinh nhóm một đợt thu được vĩnh sinh, nhưng là cũng làm cho yêu tinh nhất tộc biến mất ở cái trước kỷ nguyên cuối cùng. Mà bây giờ, nàng hoặc là một lần nữa chế tạo ra mới chủng tộc, hoặc là lại một lần nữa đem yêu tinh chế tạo ra. Syra đi tới kim tự tháp thần điện, cùng nhân tái thần nói đến chuyện này. Doãn thần giờ phút này đem một khối thần ân thạch giữ tại lòng bàn tay, nhìn xem thần ân thạch phân hóa thành linh tính, trí tuệ, dục vọng, tri thức bốn cái bộ phận. Sau đó phiến phiến môn trên tay hắn hiển hiện, mỗi một cánh cửa đều không giống, đây không phải chân thật đại môn, đây là trong lòng người đại môn. Dựa vào hết thảy trí tuệ loại trên người tâm chi môn phi. Nhưng là mỗi một cánh cửa đều vô cùng hư ảo, đều mông lung vô cùng, bởi vì bọn chúng còn không có ký thác. Thật giống như hạt cát tụ thành đồng dạng. lãng qua tức tán. Nhưng là xuyên thấu qua một màn này, cũng có thể ẩn ẩn xuyên thủng trí tuệ quyền năng bản chất. Cùng con đường tương lai. Doãn Thần thu hồi khối này thần ân thạch, đứng lên đối yêu tinh nói. Vậy liền. Lại trồng tiếp theo phiến Thái Dương Hoa Biển, ban cho bọn chúng mộng cảnh quyền năng lực lượng là được rồi. Yêu tinh sinh ra cũng không phải là dựa vào chủng tộc, cũng không cần sinh mệnh kết hợp. Yêu tinh nhất tộc là từ Thái Dương Hoa trong biển sinh ra, là mộng cảnh lực lượng phân liệt cùng kéo dài. Mỗi một cái yêu tinh quan hệ trong đó, kỳ thật không phải cha mẹ cùng dòng dõi, càng giống là phân liệt ra một cái khác có được chính mình lực lượng cùng đồng dạng huyết mạch, nhưng lại hoàn toàn không giống chính mình. Sở hữu mỗi một cái yêu tinh cũng không có trưởng bối cùng vãn bối, bọn chúng cho rằng mỗi một cái yêu tinh đều là đồng bạn của mình. Yêu tinh Sira nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tất cả mộng yêu tinh đều ở nơi này, chúng ta vậy đem nương theo lấy một đợt vĩnh sinh. Cái này đã đủ rồi. Liền để cái này vĩnh sinh mộng đẹp, ở đây vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi. Kỷ nguyên mới, mới bọn chúng, có bọn chúng chuyện xưa mới. Mộng yêu tinh là yêu tinh tên đầy đủ, cũng có thể xưng là mộng yêu, hoặc là yêu tinh. Doãn Thần nói, mộng yêu tinh nhất tộc cứ như vậy biến mất, không cảm thấy tiếc nuối sao. Sira lại nói, chúng ta cũng không có biến mất. Chúng ta vẫn luôn tại A. Mộng yêu tinh chính là chúng ta này một đám. Bất luận chúng ta biến thành cái gì hình thái, bất luận chúng ta biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, chính là mộng yêu tinh nhất tộc. Doãn Thần nhẹ gật đầu, như vậy, ngươi muốn một lần nữa chế sáng tạo ra một chủng tộc. Mộng cảnh quyền năng mới chủng tộc. Yêu tinh Sira gật đầu, hừm, một cái hoàn toàn mới mộng cảnh chủng tộc. Có lẽ là một loại khác yêu tinh. Ta nhớ các nàng nhất định là cao quý mà ưu nhã, bọn chúng là từ đẹp nhất trong mộng sinh ra. Bọn chúng có thể ở nơi này kỷ nguyên có được thuộc về chính bọn chúng cố sự. Để thế giới này trở nên càng nhiều hơn tư nhiều màu, trở nên càng tốt đẹp hơn. Doãn Thần hỏi Sira, vậy ngươi nghĩ được chưa? Nói xong hắn hiếm thấy lộ ra một tia bộ dáng cảm hứng thú, đối với dạng này một cái xinh đẹp tộc đàn, ta có chút chờ mong. Sira lắc đầu, còn không có nghĩ kỹ. Nói xong nàng hy vọng nhìn xem Doãn Thần, nếu không thần ngài giúp ta quyết định đi. Thần ngài đã từng thế nhưng là sáng tạo ra yêu tinh nhất tộc, sáng tạo ra tam diệp người, không bằng lại sáng tạo một lần đi. Doãn Thần nhìn thấu Sira muốn lười biếng dự định. Cho dù là đã trở thành mộng cảnh chúa tể nàng. Trên thân cũng có được thuộc về yêu tinh một chút bệnh vặt. Tỷ như thích chơi đùa, không thích đọc sách. Yêu lười biếng phơi thái dương, không thích làm chính sự. Doãn Thần lập tức lắc đầu, vẫn là ngươi tự mình nghĩ ra tới tương đối tốt, để ta làm liền thiếu đi này phần thú vị, cũng không đáng được mong đợi. Sira chỉ có thể ngóc lên đầu, lấy tay nắm tóc. Nàng quyết định về yêu tinh đại độ thư quán đi xem một chút sách. Thái Dương Hoa trong biển. Ô, thê lương thanh âm xuyên thấu thần ban cho chi địa, quanh quẩn tại tinh hải ở giữa. Thậm chí lộ ra thần chi quốc độ bên ngoài cửa chính. Kia xuyên qua tại mộng ảo biên giới thần thánh chi thuyền bên trên, giờ phút này đầu thuyền cự nhân đầu lâu mũi sừng cũng không nhìn được che lỗ tai. Không sai. Sally lại cầm nàng nhỏ tù và ốc khắp nơi thổi loạn. Màu vàng thái dương hoa trong biển một hồi náo loạn. Đại yêu tinh tiểu yêu tinh nhóm bị Sally tù và ốc âm thanh làm cho không ngừng từ trong biển hoa bay đi, giống như chim sẻ một dạng líu ríu tại thiên không xoay quanh, che lỗ tai của mình. À! Lại là cái kia bại hoại. Thật xấu bại hoại. Không muốn bị nàng bắt được. Nàng bây giờ trở nên tệ hơn, không bắt chúng ta, liền quan đánh thức cùng làm ta sợ nhóm. Sally nện bước bắp chân từ trong biển hoa xuyên qua, giống như là thổ phỉ quá cảnh, quấy nhiễu được yêu tinh nhóm chạy tứ tán. Sally cảm giác thú vị cực kỳ, nàng từ biển hoa đầu này chạy đến đầu kia, lại từ đầu kia chạy về tới. Tiểu yêu tinh nhóm tức giận nhìn xem Sally, nhưng là lại không dám rơi xuống. Ha ha ha ha. Sally cười ha ha, ánh mắt dương dương đắc ý, cuối cùng, nàng ngừng lại. Nàng đứng tại trên một tảng đá. Ngửa đầu nhìn lên trên trời lớn nhỏ yêu tinh nhóm. Để các ngươi nói ta nói xấu. Nói xong, nàng lại cầm lên vạn vật mẫu ốc thổi hai lần. Ô ô, nàng đây là trả thù trước đó những này tiểu yêu tinh nhóm nói nàng nói xấu đâu. Đồng thời, còn có thể quang minh chính đại thổi tù và ốc. Giờ này khắc này, đột nhiên cảm giác nàng giờ phút này cùng những cái kia tiểu yêu tinh không sai biệt lắm. Một dạng ngây thơ. Nhưng mà nàng vừa thổi lên mấy lần, trên tay nàng vạn vật mẫu ốc bay lên. Hướng phía không trung bay đi. Ngô! Sally ngây ngẩn cả người, nàng hướng phía bản thân vạn vật mẫu ốc đuổi tới. Liền phát hiện nàng vạn vật mẫu ốc một đường thổi qua bầu trời, cuối cùng rơi vào rồi kim tự tháp bên trong thần điện. Sally giờ mới hiểu được. Nàng nhỏ tù và ốc lại bị nhân tái thần cho lấy đi. Sally nện bước chân leo lên thật cao bậc thang. Trong miệng lẩm bẩm nói. Ai đem nơi này tu được cao như vậy à, thật là phiền phức. Nàng đi tới Doãn Thần bên người, tại đối phương bên người chạy tới chạy lui, không ngừng lẩm bẩm, trả lại cho ta mà. Trả lại cho ta nha. Ta cam đoan không còn thổi loạn. Trả lại cho ta nha. Doãn Thần nhìn xem Sally vạn vật mẫu ốc, phía trên bây giờ có 9 cái rút ấn ký. Phân biệt đại biểu cho sinh mệnh quyền năng 9 cái tồn tại. Bầu trời cự thú, nguyệt chi ma quyết, dung nham quái, tử vong chi tinh, hoang mạc nhuyễn trùng, đào đất ma trùng, sai lơ hải yêu, đỏ tươi sứ đồ, còn có một cái xà quái thê mô. Mỗi một cái ấn ký đều đại biểu cho thông hướng sinh mệnh quyền năng thần thoại một con đường. Sinh mệnh quyền năng một cái tộc đàn bọn chúng là dùng chung một cái rút ấn, sinh mệnh quyền năng người vì đó tộc đàn làm chủ, cùng trí tuệ quyền năng hoàn toàn không giống. Một cái tộc đàn có thể coi như một cái cá thể. Cả một tộc bày tất cả tiến hóa, thuế biến, cuối cùng đều sẽ tác dụng tại chủng tộc chi chủ trên thân. Trừ phi bọn chúng tộc quần bán thần làm ra đột phá, đã tới cảnh giới càng cao hơn. Hay là chết đi. Tộc đàn bên trong cá thể mới có thể kế thừa cái này rút ấn, trở thành mới sinh mệnh thần thoại. Cùng Doãn Thần náo loạn nửa ngày, Sally đột nhiên ngừng lại. Nàng dụi dụi con mắt, a. Sally ngáp một cái. Nàng gần nhất luôn luôn đang đánh ngáp, giống như tinh thần không quá đủ đồng dạng. Doãn Thần nhìn về phía Sally, tinh thần không tốt. Làm sinh mệnh chúa tể, nàng rất không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Sally biết là bởi vì cái gì, nàng còn buồn ngủ nói cho Doãn Thần, ta muốn ngủ thiếp đi. Sinh mệnh quyền năng người mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ trải qua một lần luân hồi, dựa theo mỗi người tình huống khác biệt, chủ động hoặc là bị động, luân hồi thời gian cũng khác nhau. Tại luân hồi mở ra thời điểm sẽ mất đi ký ức, thậm chí trực tiếp mất đi quá khứ hết thảy. Triệt để trở thành một cái khác cá thể. Thẳng đến sinh mệnh thần thoại tinh hồng ma nữ, vậy chính là huyết chi sơ tổ Vivin tìm được kéo dài phương pháp, nàng đang ngủ say thời điểm đem tất cả ý thức, ký ức, nhân cách chứa đựng tại đặc thù thần thuộc đạo cụ tam diệp hạt giống bên trong. Chỉ chờ tới lúc thân thể trọng tân định hình về sau, lực lượng một lần nữa ổn định, sau đó lại độ dung hợp tìm về bản thân đã từng hết thảy là được rồi. Cái này dạng xem ra, cũng bất quá chính là mỗi qua một đoạn thời gian cần ngủ một lần tương đối dài cảm giác mà thôi. Làm sinh mệnh quyền năng căn nguyên cùng chí cao thủy tổ. Tay nắm lấy vạn vật mẫu ốc Sally đương nhiên không dùng cùng rút cự quái cùng sinh mệnh quyền năng người một dạng luân hồi, nàng từ vừa hàng lâm chính là chân chính vĩnh sinh tồn tại. Nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, nàng cũng cần ngủ say một đoạn thời gian. Để mà thích ứng thể nội lực lượng tăng trưởng cùng biến hóa, nàng đã từng không có trí tuệ thời điểm cũng là như thế. Doãn Thần nhẹ gật đầu, hỏi Sally. Có muốn hay không đi nhân gian nhìn một chút? Đi phàm nhân thế giới làm một giấc mộng. Sally ngáp một cái trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, có thể chứ? Nói xong không đợi Doãn Thần đáp lại. Lập tức dậm chân nói. Ta muốn đi. Ta muốn đi chơi. Doãn Thần hỏi Sally, vậy ngươi muốn làm nhân vật dạng gì? Sally đầu tiên là suy tư một chút, sau đó lập tức tựa đầu sọ ngóc lên. Sau lưng nàng cái bóng đột nhiên nhuyễn động lên, hóa thành một mảng lớn hắc ám che lại ánh nắng. Sally trên mặt lộ ra cười xấu xa, ánh mắt vậy ra vẻ thần bí. Ta muốn làm một cái kinh khủng nhất đại ma vương. Doãn Thần quả quyết nói, đổi một cái. Sally lập tức sụ xuống, lại chỉ có thể thay đổi một mục tiêu, vậy ta muốn làm một cái cứu vớt thế giới anh hùng, đẹp trai nhất anh hùng. Doãn Thần nở nụ cười, ngươi làm anh hùng. Sally mất hứng. Hướng phía Doãn Thần làm chu chu mỏ. Vậy ta làm cái gì à? Doãn Thần nói cho Sally, ta chỉ là hỏi hỏi một chút ngươi nghĩ làm hạng người gì, lại không phải thật sự cho ngươi đi làm hạng người gì. Sally, à. Doãn Thần, mà lại. Anh hùng vẫn là ma vương, đối với ngươi mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sally, vì cái gì à? Ta cảm thấy nhưng có ý tứ. Doãn Thần xoa Sally cái đầu nhỏ, vậy liền xem ngươi có thể hay không làm tới, ta sẽ không đi quá nhiều an bài ngươi sẽ gặp được cái gì, liền xem chính ngươi cố gắng. Ở nơi này giáng lâm phàm trần trong mộng, ngươi không có không gì làm không được lực lượng. Liền nhìn xem ngươi có thể làm được cái dạng gì đi. Sally nói cho Doãn Thần, coi như không có lực lượng, ta cũng như thế rất lợi hại. Doãn Thần cười cười, không nói gì. Dù sao chỉ là một trận mộng mà thôi. Theo Doãn Thần, Sally ở nơi này trận trong mộng rất khó trở thành một anh hùng, cũng sẽ không trở thành một ma vương. Có lẽ vừa vặn có thể để Sally thể hội một chút, người tình cảm cùng sinh hoạt là dạng gì, đây đối với sinh mà vì thần nàng tới nói thì một lần thú vị thể nghiệm. Đối với vĩnh hằng mà vô địch nàng tới nói, cái này dạng cũng đã đủ rồi. So với cái gì ma vương cùng anh hùng càng có ý nghĩa. Không phải sao? Doãn Thần nắm Sally tay đi ra khỏi kim tự tháp thần điện bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Ánh mắt của hắn rơi vào rút đảo lớn sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên. Vừa vặn. Người sứ đồ muốn tỉnh, nàng cũng muốn bắt đầu nàng mới luôn. Hồi. Ngươi liền lần nữa lại cùng ngươi sứ đồ, khai triển một lần mạo hiểm đi. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Sinh mệnh chi thành bên trong. Một con cự xà cuốn quanh ở thông thiên tháp phía trên, ngày qua ngày đối với trên trời tê minh. Nàng thậm chí đều đã quên được tại sao mình phải không ngừng tái diễn động tác này, nàng càng không biết mình rốt cuộc đang reo hò lấy cái gì, cái kia thiên khung phía trên lại có cái gì đáng cho nàng nhiều năm như vậy cũng không chịu quên mất. Nhưng là nàng biết rõ, ở trên bầu trời có nàng quan tâm hết thảy. Nàng mong mỏi lấy có một ngày, từ thiên khung phía trên có một thân ảnh đi xuống. Có thể tha thứ nàng đã từng làm hết thảy. Nhưng là trong óc kia điên cuồng hỗn độn huyết mạch đang không ngừng thôn phệ ô nhiễm lấy nàng ký ức, nhưng nàng làm sao cũng trở về ức không tầm thường đã từng hết thảy. Trong huyết mạch điên cuồng cùng hỗn loạn, thật giống như một đạo nguyền rủa trói buộc chặt nàng. Trói buộc chặt nàng quá khứ. Vậy trói buộc chặt tương lai của nàng. Một ngày này, quay quanh tại sinh mệnh thần miếu chung quanh cự xà đột nhiên ngẩng đầu lên, từ nơi sâu xa nàng giống như cảm giác được cái gì. T. Một tiếng gào rít, thanh âm truyền lại quanh quẩn tại toàn bộ sinh mệnh chi thành. Nhấc lên trận trận bụi mù. Đột nhiên, cự xà trên người vòng vàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. Nhìn kỹ đi, phía trên thình lình xuất hiện một vết nứt. Nàng đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh quang mang, trong đầu nổi lên một đạo lại một đạo hình tượng. Trong tấm hình, nàng giống như một tờ giấy trắng một dạng làm một tân sinh mệnh vừa mới sinh ra. Nàng từ một vòng xoáy khổng lồ trong thông đạo đi ra, kia là sáng tạo sinh mệnh chí cao thần khí. Nàng nhìn thấy một tòa to lớn điện đường, thấy được một cái như là nến một dạng hoa lệ thần tọa. Một vị cường đại mà vĩ ngạn tồn tại an vị tại trên thần tọa. Khi thấy hắn một nháy mắt, bản thân thật giống như thấy được thế giới diệt vong hình tượng. Kia là trên thế giới cường đại nhất sinh mệnh, cường đại đến giống như có thể thôn phệ toàn bộ thế giới. Không. Đến nơi này loại cấp độ, hắn đã không phải là dùng người hoặc là sinh mệnh loại này chữ dùng để xưng hô. Hắn là thần minh. Hắn có thể sáng tạo vạn vật sinh linh, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Thần minh vô cùng uy nghiêm, thần minh không gì làm không được, thần minh đưa cho nàng mong muốn hết thảy. Nhưng là hình tượng nhất chuyển, nàng lại thấy được một cảnh khác. Khi đó sinh mệnh chi thành bên trong chỉ có nàng cùng thần minh hai cái. Hoang vu đại địa bên trên không có thứ gì, toàn bộ thế giới đều là như thế cằn cỗi. Bản thân vụn về mà lung la lung lay cho thần minh che dù, thay thần minh xua đuổi lấy đồng dạng vụn về địa hình long, cùng nhau tại sinh mệnh chi thành bao quanh lấy. Thần minh giơ lên phá côn, khí thế hùng tráng, hô to. Tiến lên đi. Địa hành long. Hai người hi hi ha ha tại sinh mệnh chi thành bên ngoài dạo qua một vòng, liền tuyên cáo lần này tuần sát kết thúc. Thần minh sau khi trở về còn đem bản thân từ thần chi quốc độ mang về đồ ăn phân cho nàng, nhìn xem nàng ăn đến phi thường vui vẻ, đối vừa mới sinh ra không lâu nàng nói. Liền sẽ ăn. Mà mình làm thì vui vẻ đến khó lường, sẽ chỉ đần độn hướng về phía thần minh cười. Không biết là bởi vì kia là bản thân ăn rồi thứ ăn ngon nhất, vẫn là bởi vì vật kia là thần minh cho mình. Cự Sa đột nhiên mở miệng nói ra tiếng người, trong ánh mắt toát ra vẻ hồi ức. Chủ nhân của ta. Xà nhân tạo chủ. Chí cao vô thượng sinh mệnh chi mẫu, sáng tạo vạn linh chúa tể, Xà Ly. Nói xong. Cự Sa trong hốc mắt thậm chí chảy ra một tia nước mắt. Xà mẫu Thê Mô trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là một chút xíu từ hai loại quyền năng hỗn loạn bên trong một chút xíu khôi phục lại. Tại nhân tái thần chúc phúc bên dưới, nàng khiên qua hai loại thần thoại huyết mạch xung đột. Cạch. Một tiếng vang dọn, cự xà trên đầu xà quái chi hoàng đột nhiên vỡ vụn ra. Kia xà quái chi hoàng bên trong tất cả lực lượng đều toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của nàng, triệt để không có bất luận cái gì quần sáng. Ngược lại cự xà hai mắt tách ra hào quang chói sáng, nàng đã từng trí tuệ quyền năng toàn bộ chảy vào trong đó, hoàn toàn biến thành một đôi thần thuật đạo cụ. Trí tuệ quyền năng từ xà mẫu Thê Mô trên thân lui bước, nàng trở thành một cái từ đầu đến đuôi sinh mệnh quyền năng người. Cự xà thân hình khổng lồ một chút xíu hóa thành hư ảnh, nàng dần dần trở nên thành một cái thân người đuôi rắn thân ảnh. Nàng có được một đầu tảo biển bình thường tú lệ tóc dài, một đôi màu đỏ nhạt con ngươi. Nàng thân hình cao lớn, thậm chí vượt qua đại đa số xà nhân nam tử. Nhưng là thân hình của nàng tỷ lệ cân xứng thon thả, tràn đầy lực lượng cảm giác. Vạn xà chi mẫu Thê Mô từ huyết sắc lực lượng bên trong đi ra, đứng ở sinh mệnh thần miếu bên cạnh, nàng từ chỗ cao bên ngoài hành lang nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy cả tòa sinh mệnh chi thành. Trôi qua nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng tìm về đã từng chính mình. Lạnh lùng trong gió lạnh, nàng chậm rãi nói. Ta nhớ lên. Ta là Thê Mô. Ta bởi vì giết chết ta tạo chủ sinh mệnh chi mẫu sáng tạo trí tuệ loại dực nhân. Mà tiếp nhận rồi ta sau cùng khảo nghiệm. Ta không có thông qua khảo nghiệm, ta bị xà quái chi hoàng lực lượng thôn phệ. Thê Mô ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vì cái gì? Vì cái gì ta một lần nữa tỉnh lại? Là sinh mệnh chi mẫu tha thứ ta sao? Thê Mô có thể cảm giác được, loại lực lượng kia ăn mòn bên dưới, bản thân không có bất kỳ biện pháp nào cải biến. Đến từ hai vị thần minh lực lượng tại chính mình thể nội xung đột. Đây đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối là vô giải. Đột nhiên, nàng xem hướng về phía bên trên bầu trời mặt trăng. Nàng vậy đột nhiên nghĩ tới, ngày đó bầu trời cũng có được một vầng trăng. Một vòng cùng trong hiện thực hoàn toàn không giống ngân nguyệt. Kia là một vòng đến từ thần chi quốc độ thần chi nguyệt. Thần chi nguyệt bên trên đứng một cái nam nhân, hắn nhẹ nhàng vung tay lên liền để hai loại thần thoại chi lực dừng lại, nhường cho mình ngưng hướng hỗn loạn thâm uyên sa đọa. Khi đứng tại trên mặt trăng tồn tại cùng nam nhân là ai? Vì cái gì sinh mệnh chi mẫu đứng tại hắn bên người? Mặc cho hắn nắm mình tay. Thê Mô đột nhiên nhớ lại một cái tên, một cái đã từng từ sinh mệnh chi mẫu đề cập danh tự. Một cái 200 triệu năm trước thần minh. Nhân tái. Bất quá nàng vẫn như cũ không rõ nhân tái rốt cuộc là dạng gì tồn tại, hắn và Sally ở giữa lại là cái gì dạng quan hệ. Bởi vì sinh mệnh chi mẫu chưa từng có cùng nàng nói qua, nàng cũng chưa từng đặt chân qua kia phiến thuộc về tạo vật chủ quốc gia. Thê Mô nghiêng người sang, hướng phía thần miếu đại môn đi đến. Thần miếu trước cổng chính. Nàng lần nữa thấy được kia thần tọa. Chỉ là như là nến một dạng hoa lệ trên thần tọa. Là trống rỗng. Theo nàng không có thông qua khảo nghiệm về sau, thần vậy rời đi thế giới này. Tòa này xà nhân sinh ra thành thị cũng đã trở thành một tòa thành thị bị bỏ đi. Nàng cô tịch đi ở trong thần miếu, nhớ lại quá khứ hết thảy. Đột nhiên, nàng cảm giác được một trận choáng đầu. Mãnh liệt buồn ngủ hướng về bản thân đánh tới. Đây là... Nàng vậy cảm thấy. Đây là sinh mệnh quyền năng người không thể thoát khỏi trói buộc cùng tệ nạn, dù là có thể có được vĩnh sinh lực lượng, nhưng là bọn chúng lấy được chỉ là dị dạng vĩnh sinh. Khắp nơi nàng tỉnh lại một nháy mắt, nàng đến nên tiến vào luân hồi thời điểm. Dù sao, nàng trở thành sinh mệnh quyền năng người thời gian cũng không phải là hiện tại, mà là tại nàng không có thông qua khảo nghiệm một khắc này cũng đã bắt đầu. Mới vừa vặn tìm về hết thảy, cũng đã kết thúc rồi à. Xà mẫu Thê Mô nhìn xem kia lạnh như băng thần tọa, có chút tiếc nuối nói. Lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ thần miếu bên trong lóe qua, từng sợi tinh quang từ trong hư vô sinh ra. Kia tinh quang giống như gió hội tụ thành ngựa, chạy băng băng ở giữa không trung. Lại hình như quang ngưng tụ thành từng cái tiểu nhân, nơi tay lôi kéo tay hát ca. Sa mẫu Thê Mô lập tức đem ánh mắt dời đi đi lên. Cẩn thận mở miệng hỏi đối phương. Ngươi là ai? Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu tinh loại sinh mạng này, những này đến từ thần chi quốc độ thần thánh chi linh còn chưa phải lâu trước đó mới vừa vặn thức tỉnh. Cuối cùng, cái kia mộng huyễn tinh quang hội tụ thành một thiếu nữ thân ảnh, hoàng kim bình thường tóc, còn có một song xinh đẹp đồng tử màu vàng. Tăng thêm cái kia kim sắc áo khoác, nhưng nàng cả người đều giống như đang phát tán ra quang mang. Thiếu nữ cõng một cái ba lô, trong ba lô chất đầy các loại tuyến dệt búp bê, hơn nữa còn bởi vì nhét vào không lọc từ đó ở bên ngoài lộ ra từng cái đáng yêu đầu tới. Không chỉ như thế, ngay cả ba lô bên ngoài còn mang theo to to nhỏ nhỏ búp bê, theo nàng đi lại vung qua vung lại. Nhìn qua là một cái kỳ kỳ quái quái tiểu nhân. Thiếu nữ nắm lấy ba lô dây lưng, lộ ra nụ cười sáng lạng đối Thê Mô nói. Ngươi tốt. Ta là thần chi sứ giả nhất tộc, mộng giới yêu tinh. Cũng là nắm giữ kỳ tích chi lực nhất tộc. Yêu tinh ngoẹo đầu, nói ra tên của mình, tên ta là Simila. Thê Mô lập tức thốt ra, nói ra nàng chú ý nhất chữ. Mộng giới. Tạo vật chủ quốc gia. Tại xà nhân trong lời nói, tạo vật chủ quốc gia có một cái đặc biệt từ. Có thể gọi là giống như mộng ảo thế giới. Vậy đồng thời chỉ hướng tạo vật chủ quốc gia. Thê Mô càng là từ đối phương trong miệng nói kỳ tích chi lực liên tưởng đến rất nhiều, nàng từng nghe sinh mệnh chi mẫu nói qua, thần chi quốc độ đồ vật đều là sử dụng kỳ tích chi lực chế tạo ra. Đó là một loại có thể chế tạo ra hết thảy lực lượng, bởi vậy cũng được xưng là kỳ tích. Tăng thêm trên người đối phương kia hoàn toàn không thuộc về sinh mệnh cũng không thuộc về trí tuệ lực lượng, đây cơ hội có thể chứng minh thân phận của đối phương. Thê Mô trong lòng lập tức đã tuôn ra các loại suy đoán. Đây là Canbaru lượng ta. Thần lại lần nữa đưa cho ta chỉ dẫn sao? Thê Mô tâm thần kích động. Đồng thời có chút khiêm tốn mà hỏi. Như vậy, thần chi quốc độ thần thánh chi linh a, ngài tới tìm ta là bởi vì cái gì đâu? Là thần minh mang đến cho ta hắn ý chỉ sao? Không đợi yêu tinh Simila mở miệng, nàng liền không kịp chờ đợi nói. Hắn sứ đồ cùng người hầu, nhất định sẽ hết tất cả lực lượng đi hoàn thành hắn ý chỉ. Đeo túi đeo lưng yêu tinh nhún nhảy một cái đi tới Thê Mô trước mặt, thật lòng nói cho Thê Mô. Chủ nhân của ngươi, sinh mệnh chi mẫu Sali muốn lại một lần nữa tiến vào nhân gian, hắn sẽ lấy nằm mơ phương thức giáng lâm ở cái thế giới này. Lần này, nàng muốn thể nghiệm phàm nhân cả đời. Simila nói đến đây, giống như đã quên cái gì. Nàng lập tức giơ tay lên, nhìn một chút bàn tay của mình. Ồ! Sứ mệnh của ngươi chính là bảo vệ tốt hắn, làm hắn trở về thần chi quốc độ thời điểm, ngươi có thể theo hắn cùng nhau trở về. Simila nói cho nàng, đây là tạo vật chủ đối ngươi hứa hẹn. Thê Mô lập tức lệ nóng doanh trồng, nàng hỏi yêu tinh Simila. Đây là sự thực sao? Simila nghi hoặc nhìn nàng, đây chính là tạo vật chủ thần dụ. Phàm nhân có thể sẽ nói dối, nhưng là tạo vật chủ tuyệt đối sẽ không. Sẽ không bởi vì thần minh không biết nói dối, mà là bởi vì này dạng thần minh đã không cần nói dối. Thê Mô nằm rạp trên mặt đất, nghênh đón ý chỉ của thần. Còn có tương lai của nàng. Thê Mô nhất định sẽ hoàn thành lần này khảo nghiệm. Simila lắc đầu, không không không. Đây không phải khảo nghiệm. Nàng rung đùi đắc ý, dùng một bộ đáng yêu chí cực bộ dáng nói, đây là một lần mạo hiểm. Nói xong, Simila đi tới xà mẫu Thê Mô trước mặt, đưa tay dán tại quỳ vạn xà chi mẫu trên trán. Nàng đem Thê Mô ký ức cùng ý thức hóa thành mộng rút ra, dung nhập vào Thê Mô trong ánh mắt. Từng đạo quang mang hội tụ thành thải sắc mộng, cuối cùng biến thành một cái bọt khí. Cuối cùng bọt khí bị phong ấn vào kia trong con mắt. Cái này dạng nàng liền có thể né tránh sinh mệnh quyền năng người luân hồi tệ nạn, chờ đợi nàng bắt về cùng thích ứng thuộc về mình lực lượng về sau. Liền sẽ một lần nữa thu hoạch được đã từng ký ức. Làm xong đây hết thảy về sau, đeo túi đeo lưng yêu tinh lập tức phất tay cùng xà mẫu Thê Mô cáo biệt. Như vậy, gặp lại sau. Chúc ngươi mạo hiểm lữ đồ thuận lợi. Xà mẫu Thê Mô ý thức dần dần trở nên được mơ hồ, cả người trở nên buồn ngủ. nàng nhìn đối phương hóa thành một đoạn tinh quang, hướng phía bầu trời mà đi. Cuối cùng dung nhập tinh hải. Mà xà mẫu chính The Mo thì biến thành một cái bóng, một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Nàng dùng ý thức sau cùng nhìn xem kia sinh mệnh thần miếu bên trong thần tọa, nhẹ giọng nói. Chủ nhân của ta. Chờ lấy ta. Vạn xà chi mẫu, xà nhân cổ xưa nhất tiên tổ, sắp từ tự tay giết chết sinh mệnh chi mẫu sáng tạo một cái khác trí tuệ loại dực nhân tội nghiệp bên trong đi ra. Một đạo huyết sắc lưu tinh từ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên trên bầu trời rơi xuống nhân gian. Nàng mặc qua biển mây cùng gió, cất bước hướng nhân gian. Chương 249, Sa Ly Mộng. Mộng giới. Thần ban cho chi địa kim tự tháp thần điện bên trong, móc nối lấy mộng huyễn tinh hải ma kính lộ ra rút đảo lớn một thú bình nguyên phía trên cảnh tượng. Ngày xưa một thú bộ lạc bây giờ cũng có mới khí tượng. Bọn hắn không còn hai tay để trần hoàn toàn trần trụi thân thể, hoặc là che một tầng da thú như là giả nhân. Không ít người mặc vào su nhôn thành ban sản xuất vải thô y phục, thậm chí mang theo vàng bạc trang sức. Bọn hắn cầm trong tay cung tiễn, xua đuổi lấy nha thú chạy băng băng trên bình nguyên. Bọn hắn dùng vật liệu da, thịt thú vật cùng su nhôn thành ban tiến hành giao dịch. Đổi lấy các loại sinh hoạt cần thiết vật phẩm. Mặc dù song phương vẫn như cũ ma sát không ngừng, một thú bộ lạc vẫn như cũ mỗi năm có bộ lạc xuôi nam tiến hành tiểu quy mô cướp bóc, nhưng là những năm gần đây cũng không có lớn chiến tranh. 100 năm trước, có vương giả thừa dịp dực ma bộ lạc tiến đánh thành bang suy sụp, tại toàn bộ một thú bộ lạc tán loạn thành một mảnh thời điểm thừa thế cuộc khởi. Hắn thông qua chiến tranh tóm thâu cái này đến cái khác bộ lạc, đồng thời còn bắt chước thành bang hình thức thành lập bản thân hệ thống, thậm chí pháp luật. Hắn đem trên thảo nguyên mỗi một cái bộ lạc chia làm bách hộ bộ lạc, thiên hộ bộ lạc, vạn hộ bộ lạc. Chỉ có đạt được hắn sách phong bộ lạc mới có thể trở thành thiên hộ bộ lạc hoặc là vạn hộ bộ lạc. Bằng không nhân khẩu đạt tới trình độ nhất định về sau, nhất định phải phân chia ra. Hắn chế định một thú bình nguyên bên trên pháp luật, để mảnh này hỗn loạn quốc gia có trật tự, vậy tăng cường quyền lợi của mình cùng lực độ chưởng khống. Hắn làm những này để một thú bình nguyên phía trên có thành lập được một cái vương quốc căn cơ. Vương giả tại ngày xưa thành Penser Di chỉ bên trên thành lập được mới thành thị, cho mình quốc gia lấy cái tên là Vạn Xà Vương Đình. Sau đó, hắn tự xưng Vạn Xà Chi Vương. Vạn Xà Chi Vương còn tại Vương Đình bên trong triệu tập số lớn công tượng, bắt chước thành bang cùng đăng hỏa thành chế tạo cung tiễn, vũ khí, nấu nướng đồ gốm. Nhưng là bọn họ đồ gốm không bằng su nhôn tinh mỹ, vũ khí của bọn hắn vậy kém xa đăng hỏa thành ưu lương. Bọn họ tập tục vẫn như cũ duy trì chăn thả trạng thái. Dù là bọn hắn đem Vương Đình chi thành thành Penser thiết lập tại sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, nhưng là hàng năm bọn hắn vẫn là sẽ tiến hành di chuyển, có nửa năm sẽ ở tại càng thêm tới gần phía tây một tòa thành thị. Kia là vua của bọn họ định thủ đô thứ hai. Bất luận là thành bang văn minh vẫn là một thú văn minh, bọn hắn đều ở đây nhanh chóng phát triển. Mà giờ khắc này, tấm gương bên ngoài hai vị thần minh chính đem ánh mắt rơi vào một cái tiếng về thành Penser thân ảnh trên thân. Nhân tái thần cùng mộng cảnh chúa tể Syra đứng sóng vai, nhân tái thần ánh mắt ôn hòa mà lạnh nhạt, mộng cảnh chúa tể trong mắt có một sợi nhu hòa. Nàng chính là The Mo. Sa Ly sứ đồ. Doãn thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Mộng cảnh chúa tể Syra lại nói tiếp, thật sự hy vọng nàng có thể có một kết cục tốt đẹp. Vậy hy vọng Sa Ly tìm tới thuộc về mình đồng bạn. Doãn thần xoay người sang chỗ khác, nàng có lẽ không thể trở thành Sa Ly đồng bạn, nàng chỉ có thể trở thành Sa Ly vĩnh viễn sứ đồ. Bất quá, có thể có cá nhân bồi tiếp Sa Ly trò chuyện cũng không tệ. Trong gương, nơi xa to lớn sinh mệnh khởi nguyên chi sơn chỉ có thể nhìn thấy nửa đoạn dưới. Mà chân núi một tòa tràn đầy nặng nề cùng cổ lão khí tức thành thị đã theo kính tử hòa mặt mở rộng, dần dần hiển lộ ra. Xà nhân nhất tộc quyền năng người trời sinh liền có được khống chế hóa đá thiên phú, tại kiến tạo trên thành thị có lớn vô cùng ưu thế. Đây cũng là trước đó thành bang có thể nhanh chóng phát triển nguyên nhân một trong. Đây là một loại cùng su nhôn thành bang, cùng mặt trời mọc chi địa đăng hỏa thành hoàn toàn không giống thành thị. Su nhôn thành bang thích dùng đỉnh nhọn, phòng ốc kiến trúc nhìn qua tự như một nắm đem lợi kiếm, tượng trưng cho máu và lửa, tượng trưng cho vương quyền lực lượng. Đăng hỏa thành thích dùng tròn, mái vòm, tròn phòng, viên cầu. Nhìn qua có loại đặc biệt hoa lệ, nhất là ngày đó ra thời điểm, đối mặt biển thời điểm. Hào quang màu vàng ống nghiêng chiếu vào thành thị cùng thần miếu mái vòm phía trên, có thể thấy rõ ràng quang đường nét, cũng có thể nhìn thấy toàn bộ thành thị đều ở đây chiếc xạ ánh mặt trời vàng chói. Giờ khắc này khiến người ta cảm thấy nó không ở nhân gian, mà là một tòa thần quốc. Mà nơi này kiến trúc đều là vuông vức. Nó có một loại cổ phát đại khí phong cách, đây là hoàn toàn kế thừa từ sinh mệnh chi thành phong cách. Nhất là tòa thành thị này là ở đã từng thành Penser Di chỉ bên trên tạo dựng lên, thật giống như đối phương sinh mệnh kéo dài, là một loại truyền thừa cổ xưa. Loại kia cổ lão tang thương hàm ý, dựa lưng vào sinh mệnh khởi nguyên chi sơn thần thánh. Đều để tòa thành thị này có một loại kiểu khác thần vận. Nữ kỵ sĩ cưỡi địa hành long từ đằng xa mà tới. Nàng hất lên một cái màu bạc quần giáp. Nhìn qua có chút cũ, nhưng là rèn luyện được tỏa sáng. Cái hông của nàng là một thanh sản xuất tại Đăng Hỏa Thành trường kiếm, xinh đẹp chui kiếm nhường cho người có thể liếc mắt nhận ra lai lịch của nó, cũng chỉ có Đăng Hỏa Thành tài năng chế tạo ra như thế tinh mỹ mà cứng cỏi vũ khí. Thành Penser. Nữ kỵ sĩ đem đầu tóc trói buộc ở sau óc, thật cao đuôi ngựa tư thế hiên ngang. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thành phố nơi xa, còn có cao vút trong mây đại sơn. Nàng rõ ràng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng thật giống như đối với cái này tòa sinh mệnh khởi nguyên chi sơn vô cùng quen thuộc khi nàng nhìn thấy ngọn núi kia thời điểm. Nháy mắt ánh mắt lộ ra vô cùng hoài niệm cảm xúc. Ta giống như đã từng tới nơi này. Từ nàng giáng sinh một khắc này, trong óc của nàng liền nổi lên nơi này hình tượng. Trong tấm hình, có một người mặc váy dài trắng nữ nhân. Nữ nhân trên cổ mang theo màu vàng vòng tròn, có được khí chất cao quý điển nhã. Nàng đứng tại một tòa cổ xưa điện đường trước, tại thật cao trên bậc thang đối với mình. Mình tại sao nhìn, cũng không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Nữ nhân kia nói, ngươi muốn ở chỗ này chờ một người. Nàng hỏi, chờ ai? Đối phương nói cho nàng, chờ một rất trọng yếu người. Một cái, phi thường. Phi thường. Vô cùng trọng yếu người. Đây chính là nàng ngàn dặm xa xôi tới chỗ này nguyên nhân. Nữ kỵ sĩ cưỡi địa hành long đi về phía trước, mà thành Penser trúng cái này khắc cũng là biển người phun trào. Thủ thành môn binh sĩ nhìn thấy nữ kỵ sĩ này tắm ăn mặc vậy không có chút nào kỳ quái, ngược lại mở miệng hỏi. Ngươi cũng là tới tham gia tỷ võ đi. Nữ kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Nàng đích xác là tới tham gia luận võ, nhưng là nàng tham gia mục đích và những người khác không giống nhau lắm. Hàng năm tại Vạn Xà Vương Đình bên trong, đều sẽ tiến hành một trận vương đình luận võ. Người thắng có thể hướng Vạn Xà Chi Vương đưa ra yêu cầu, mà Vạn Xà Chi Vương đồng dạng đều sẽ phi thường hào phóng đáp ứng đối phương. Vạn Xà Chi Vương thông qua loại phương thức này, chiêu mộ một thú bình nguyên phía trên các bộ lạc anh tài. Vạn Xà Vương Đình trước cung điện. Nữ kỵ sĩ thân hình tự như tia chớp di động, trực tiếp sử dụng kiếm sóng lưng đem một tên cao 2 mét tráng hán đánh cho bất tỉnh. Sau đó, một cái đuôi liền đem hắn bỏ rơi đài. Nhẹ nhàng thoải mái. Nữ kỵ sĩ tham gia kỵ chiến, cưỡi địa hành long va chạm nhau, một thương liền đem một tên hất lên trọng giáp dũng sĩ lật tung. Thậm chí kia địa hành long đều vì vậy mà mất khống chế phát cuồng, nữ kỵ sĩ tại chỗ một thương đem cao lớn địa hình long vậy đập ngã trên mặt đất, trực tiếp dùng hai tay đè lại hàng phục đầu này kinh khủng mãnh thú. Thật giống như đè xuống một con nha thú con non. Cái này nhắm người mà phệ mãnh thú, chỉ có thể phát ra lẩm bẩm thanh âm. Mà ở có thể sử dụng thần thuật so đấu bên trong, bên dưới cung điện trên quảng trường càng là không có người có thể là nàng một hiệp chi địch. Nàng kia nhìn qua không tính thân thể cường tráng bên trong, có được cường đại vượt quá tưởng tượng lực lượng. Cặp mắt của nàng có thể phóng xuất ra vô cùng cường đại hóa đá thần thuật, phạm vi bao trùm thẳng tới toàn bộ quảng trường. Nàng còn có được một loại kỳ lạ thần thuật. Vươn tay sáng tạo một loại bóng tối vòng xoáy, có thể trực tiếp đem hết thảy thôn phệ chôn vùi. Mà ở cuối cùng một trận trong quyết đấu, nàng càng là hai mắt bộc phát quang mang, rút kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng phương xa. Một con to lớn tượng đá khôi lỗi từ phía dưới mặt đất leo ra, dọa đến đối phương lập tức quỳ xuống đất đầu hàng. Hô! Toàn trường đứng dậy xôn xao, tất cả mọi người nhìn xem tên này nữ kỵ sĩ đều sợ ngây người. Ngay sau đó, trong đám người truyền đến khiếp sợ hò hét, còn có cao giọng reo hò. Thật lợi hại. Nữ kỵ sĩ Vũ Dũng nhường cho người không tự chủ được liên tưởng đến đã từng Anpens Vương, cái kia tung hoành ở chiến trường vô địch vương giả. Nàng là mấy cấp quyền năng người. Đây là tại chỗ không ít người chú ý trọng điểm. Có thể triệu hồi ra tượng đá khôi lỗi, ít nhất là tam giai. Có người gắt gao nhìn xem nữ kỵ sĩ triệu hoán đi ra cự tượng khôi lỗi, đờ đẫn nói. Thật sự hiểu quyền năng người lực lượng, liền biết tam giai quyền năng người lực lượng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Kia là một người có thể công phá một tòa thành thị, có được nhường cho người tuyệt vọng lực lượng cường giả. Dạng này cường giả làm sao lại bừa bãi vô danh? Trên đài cao, càng nhiều người nghị luận ầm ĩ, thậm chí. Bọn hắn còn cảm giác được nữ kỵ sĩ có lưu dư lực, đối phương còn có lực lượng mạnh hơn không có triển lộ ra. Mà lại nữ kỵ sĩ mình cũng cảm giác được, mình có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng là cổ lực lượng này trước mắt còn trói buộc tại chính mình thể nội, tự như là bởi vì nàng trước mắt còn không cách nào khống chế cổ lực lượng này. Hoặc là nói trước mắt thân thể còn vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Tại chỗ không người nào biết, nàng trên thực tế là một tên sinh mệnh quyền năng người. Nàng có thể sử dụng trí tuệ quyền năng hoàn toàn là bởi vì nàng hai mắt là vô cùng cường đại thần thuật đạo cụ. Thậm chí nữ kỵ sĩ bản thân, trước mắt cũng không có phân biệt ra được cả hai khác nhau. Vạn xà vương đình vạn xà chi vương là một lão giả. Đầu hắn phát đều đã rơi sạch, nhưng như cũ dùng sức nâng cao eo. Hắn mang theo một đỉnh hoàng kim vương quan, một tay nắm lấy một thanh bảo kiếm, trong ánh mắt lộ ra lực lượng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra nữ kỵ sĩ tuyệt đối không chỉ là một cái bình thường tam giai quyền năng người. Mà tam giai quyền năng người bất luận là tại Vạn Xà Vương Đình hay là Su Nhôn, hoặc là Mặt Trời Mọc Chi Địa Đăng Hỏa Thành, đều sẽ nhận cao nhất lễ ngộ. Bởi vì đây là trước mắt xà nhân vương quốc biết tối cường giả, đối với bất kỳ bên nào tới nói đều là chiến lược cấp bậc lực lượng. Đủ để đối cái khác thế lực hình thành to lớn uy hiếp. Vạn Xà Chi Vương thật cao hứng có cái này dạng một vị cường giả đi tới Vạn Xà Vương Đình, cái này đem gia tăng thật lớn Vạn Xà Vương Đình thực lực. Vạn Xà Chi Vương từ chỗ cao trượt xuống, lấy bình lễ đối đãi nữ kỵ sĩ. Nhưng khi hắn đi tới nữ kỵ sĩ trước mặt, mới phát hiện đối phương vậy mà so với mình còn cao hơn. Đến từ phương xa mạnh đại kỵ sĩ A. Ngươi thắng đến thắng lợi cùng vinh dự, ngươi còn muốn thứ gì đâu? Ta nghĩ Vạn Xà Vương Đình cùng ta, đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng mà nữ kỵ sĩ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Vạn Xà Chi Vương, dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Ta muốn trở thành thần miếu kỵ sĩ. Phụng dưỡng thần minh kỵ sĩ. Vạn Xà Chi Vương đầu tiên là sửng sốt một chút, Vạn Xà Vương Đình thần miếu là cung phụng sinh mệnh chi thần cùng Vạn Xà Chi Mẫu. Phụng dưỡng thần minh, đều phải là thuần khiết không tì vết thiếu nữ. Mà lại những người này bước vào thần miếu, đại đa số cả một đời cũng không thể rời đi thần miếu. Mà thần miếu kỵ sĩ là thủ vệ thần miếu, bọn hắn đồng dạng không thể tùy tiện rời đi thần miếu cùng sinh mệnh khởi nguyên chi sơn dưới chân, chỉ có khi lấy được thần dụ cùng ý chỉ thời điểm, mới có thể rời đi. Mà Vạn Xà Chi Vương, tại trên danh nghĩa cũng không có điều động những này thần miếu kỵ sĩ quyền lợi. Vạn Xà Chi Vương có chút tiếc nuối, nhưng là hắn cảm nhận được nữ kỵ sĩ kiên định. Hắn tiếc nuối đồng thời, cũng đúng vị cường giả này sinh ra một phần kính ngưỡng. Hắn vì đối phương thành kính thi lễ một cái, ngài thật đúng là một vị thành kính tín đồ. Nữ kỵ sĩ dùng kỵ sĩ lễ đáp lễ, đây là mỗi một cái phàm nhân cùng tín đồ đều phải làm đến. Vạn Xà Chi Vương lại lắc đầu, rất nhiều người có thể nói, nhưng là không thể làm được. Lòng người là tràn ngập dục vọng, có rất ít người có thể có được hoàn toàn thành kính tín ngưỡng. Chúng ta mong muốn quá nhiều, mà tín ngưỡng lại không cách nào cho chúng ta. Nữ kỵ sĩ dùng một loại thất vọng, lại có chút đau thương biểu lộ nói. Sở dĩ. Thần rời đi nhân gian. Không biết là đối với mình thất vọng. Hoặc là đối sở hữu xà nhân thất vọng. Mộng giới, thần ban cho chi địa. Sally cuối cùng bắt về nàng nhỏ tù và ốc, nàng dương dương đắc ý cầm bản thân nhỏ tù và ốc đi tới Thái Dương Hoa Biển, chuẩn bị lại lần nữa diễu võ dương oai một phen. Nàng dùng lớn nhất động tác xuyên qua Thái Dương Hoa Biển, lay động hoa chén nhất lên từng đợt hoa lãng. Nàng đến, lập tức quấy nhiễu nổi lên một đống tiểu yêu tinh. Yêu tinh nhóm lẫn nhau báo cáo, nói cái kia tên vô lại lại tới nữa rồi. Xong xong. Nàng lại tới nữa rồi. Lại tới tai họa hoa của chúng ta vườn. Sally đứng tại biển hoa bao phủ trên một tảng đá. Từ trong biển hoa lộ đầu ra. Nàng giơ lên cao cao vạn vật mẫu ốc, dọa đến tiểu yêu tinh nhóm ở trên trời bay loạn. Song khi nàng chuẩn bị thổi lên thời điểm, liền nghĩ tới bản thân thật vất vả mới cầm về, sợ hãi bị nhân tái thần lại cho thu về. Thế là nàng chỉ là làm bộ dáng, liền bỏ qua. Ai biết nàng một màn này, lập tức bị nghịch ngợm tiểu yêu tinh nhóm chú ý tới. Một người trong đó tiểu yêu tinh lập tức hô to, nàng không dám thổi. Bởi vì thần sẽ không có thu nàng tù và ốc. Ha ha ha ha. Không dám thổi rồi, không dám thổi rồi. Sally tức rồi. Nàng chạy về, từ kim tự tháp trong thần điện bắt về một cái chậu đá lại lặng lẽ. Chạy trở về. Sau đó thừa dịp cái này nhất làm ầm ĩ tiểu yêu tinh không chú ý, một thanh từ trong biển hoa nhảy dựng lên nắm được hoa của nó thân. Tiểu yêu tinh giống như bị bắt được chỗ yếu, dọa đến run lẩy bẩy. Sally cười xấu xa lấy buông tay ra, sau đó đem nó trồng vào trong chậu, bưng lấy chậu đá dịu võ dương oai trải qua biển hoa. Giống như đang khoe khoang lấy chiến lợi phẩm của mình, ngẩng đầu giống như một cái đắc thắng trở về đại tướng quân. Giết người rồi. Giết người. Mau cứu ta. Tiểu yêu tinh tại chậu hoa bên trong thê lương tiếng kêu to, dắt giọng hô to, nhường cho người coi là Sally đem nó thế nào đâu. Kết quả chính là chính nó dọa mềm nhũng, nằm nhà ở trong chậu không dám chạy đến. Nhưng là tiếng gào to của nó ngược lại là dọa đến cái khác yêu tinh nhóm chạy tứ tán, cũng không dám lại tới gần Sally. Sally ôm chậu hoa đi tới kim tự tháp thần điện. Nàng đi tới tạo vật thần tác bên cạnh, đem chậu hoa bày ra ở một bên. Đến nơi này, tiểu yêu tinh cũng không dám hô. Thành thành thật thật giả vờ như là một đóa thái dương chi chén. Mà lúc này đây, Sally vậy lên ngáp, cái này ngáp rất dài rất dài. Có thể thấy được nàng con mắt đều không mở ra được, giống như ngay lập tức sẽ phải ngã trên mặt đất. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Thần tọa phải dài lưng chạm rỗng hoa lệ trên ghế ngồi, mặc kim sắc váy mộng cảnh chúa tể nhìn về phía Sally. Mộng cảnh chúa tể đi tới, nàng ôm lấy chậu đá. Trồng ở chậu đá bên trong tiểu yêu tinh lập tức bay ra, hướng mộng cảnh chúa tể khoa tay múa chân, không dám nói lời nào dùng thủ thế kêu oan. Được rồi, Sally chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi cũng rất nghịch ngợm, trước mấy ngày còn đùa ác người khác, hôm nay lại còn dám đùa cợt thần minh. Hôm nay bị thua thiệt đi. Kỳ thật tiểu yêu tinh cũng biết, bất quá sốc nổi cùng chơi đùa từ trước đến nay đều là tính cách của bọn nó. Sira đưa cho tiểu yêu tinh một khối đường, sờ sờ đầu của nó. Tiểu yêu tinh lập tức vui vẻ. Vừa mới còn lớn hơn hô hào phải chết, muốn giết người tiểu yêu tinh, trong chớp mắt lại bay ra kim tự tháp thần điện, tìm nó đám tiểu đồng bạn đi chơi. Mộng cảnh chúa tể Sira nhìn về phía Sally, nhẹ giọng hỏi nàng, phải ngủ gặp sao? Sally nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hừ một lần. Mà lúc này đây, bên trên bầu trời thần chi nguyệt xuất hiện biến hóa. Một đạo quang mang rơi xuống, giáng lâm ở trên bệ thần tạo vật trên thần tọa. Tạo vật chủ xuất hiện ở bên trong thần điện. Sally ngồi ở trên bệ thần. Mơ màng chìm vào giấc ngủ đồng thời, như là thường ngày bình thường vung lấy bắp chân. Nhìn thấy nhân tái thần sau khi đến, nàng cuối cùng thanh tỉnh một chút. Doãn thần nhìn về phía Sally, muốn ngủ đi nằm ngủ đi. Nơi này là nhà của ngươi, không cần có cái gì lo lắng và ràng buộc. Ngươi chỉ là làm một giấc mộng, ngươi vẫn như cũ còn ở nơi này, vẫn tại ta và Sira bên ngươi. Sally nhẹ gật đầu, ngoẹo đầu tựa vào tạo vật trên thần tọa. Nàng đem hai tay gối lên bên mặt, đột nhiên hỏi một câu. Ngài sẽ một mực nhìn lấy thật là ta. Sally giống như có chút bất an, giống như sợ hãi bản thân tỉnh lại sau giấc ngủ nhân tái thần đã không thấy tăm hơi. Doãn thần nói cho nàng, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi tỉnh lại. Khi ngươi mở to mắt, liền sẽ nhìn thấy ta, Sira, tất cả mọi người tại hoan nghênh ngươi. Sally an tâm nhẹ gật đầu, sau đó dựa vào doãn thần bên chân ngủ thiếp đi. Mà nàng mộng cùng ý thức, vậy theo nàng ngủ say hóa thành một trận mộng. Trôi hướng nhân gian. Rút đảo lớn. Đây là một cái đối với sở hữu phàm nhân mà nói rất bình thường một ngày này không có cái gì ngày lễ. Cũng không phải cái gì trọng yếu thời gian. Nhưng là tại một ngày này, rút đảo lớn phía trên một chút tử vong cấm địa đột nhiên bạo phát ra trước đó chưa từng có kịch biến. Những cái kia ngủ say tại rút đảo lớn chỗ sâu, gánh vác lấy tòa này châu lục bình thường đảo lớn bọn quái vật giống như cảm ứng được cái gì, ào ào đưa chúng nó ánh mắt cùng ánh mắt đầu nhập vào bầu trời, sau đó rơi vào rút đảo lớn trung bộ trong một cái góc. Nguyệt Quang Thành bên ngoài. Một đội thương nhân đi ngang qua rừng rậm ánh trăng, đột nhiên trông thấy cả tòa rừng rậm ánh trăng đột nhiên sống lại, từng cây tản ra huỳnh quang rễ cây cùng dây leo vương hướng bầu trời, giống như vô số cây bó đuốc tại chập chờn. Đẹp không sao tả xiết đồng thời, cũng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thương đội người đều biết rõ, kia ánh trăng bình thường nhan sắc bên trong, là sinh mệnh không thể đụng vào cấm kỵ, là tử vong tuyệt đối lĩnh vực. Đó là cái gì? Bọn chúng không phải cây cuối cùng dây leo sao? Vì cái gì cảm giác giống như là dưới nền đất duỗi ra xúc tu một dạng? Bọn chúng giống như tại hướng trời cao kêu gọi, tại đáp lại cái gì? Trong thương đội người từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh sắc như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới mảnh này rừng rậm ánh trăng lại là còn sống. Bọn hắn chỉ biết ai nếu là tiến vào mảnh này cấm kỵ rừng cây, liền tuyệt đối không có khả năng còn sống ra tới. Mà giờ khắc này, bọn hắn chân chính nhìn trộm đến khu này tử vong cấm kỵ rừng cây bộ phận diện mạo chân thực. Bọn hắn cực mục nhìn về phía bầu trời, muốn nhìn một chút rừng rậm ánh trăng tại hướng lên trời bên trên hô hoán cái gì. Lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Bọn hắn cũng không biết rõ trên trời có lấy cái gì, cũng không biết vì cái gì rừng rậm ánh trăng sẽ hướng lên trời vung lên múa. Một tòa cổ xưa núi lửa đột nhiên toát ra cuồn cuộn khói đặc, cả kinh chân núi lũ giả thú hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Mà ở một mảnh hồ nước đầm lầy phía trên, bầu trời hội tụ dày đặc hắc vân. Từng đạo lôi đình từ không trung đánh xuống, hội tụ thành một mảnh lôi hải. Một mảnh khác trống trải đại địa phía trên, đột nhiên chắp lên một tòa sơn mạch, thật giống như phía dưới mặt đất có cái gì khủng bố chí cực tồn tại hơi nâng lên một lần đầu. Nhiều như vậy dị tượng, đều ở đây cùng thời khắc đó phát sinh. Mà ở lúc này, thành Penser, vạn xà thần miếu trong có một người đồng thời thấy được những cảnh tượng này. Vạn xà thần miếu toàn thân đều là lấy thô màu trắng tảng đá kiến trúc mà thành, loại này tảng đá cũng không có loại kia tinh tế cảm giác, nhìn qua càng giống là một loại cứng rắn mà trắng chắc màu trắng thạch cao. Nhưng lại xa so với thạch cao cứng rắn. Thần miếu là đỉnh bằng, nằm ngang đến có 21 cây cột, mỗi một cây cột cần 4-5 người tài năng ôm hết ở. Tòa kiến trúc này bên trong tràn ngập các loại rắn đồ án, còn có quan hệ xà nhân, sinh mệnh chi thành, vạn xà chi mẫu hoa văn màu. Cho dù là trên cây cột hoa văn, cũng là phi thường nhu hòa tinh tế. Thần miếu dày nặng, cổ lão, thô kệch, cùng tinh tế đường nét cùng bức họa giờ phút này kết hợp với nhau. Cả hai tự động tạo một loại cổ lão, mà thần thánh không khí. Thần miếu tiền trạm lấy cái này đến cái khác mặc quần giáp đeo trường đao nữ kỵ sĩ. Những người này toàn bộ đều là thần miếu kỵ sĩ. Tại man hoang ban đầu, tại sinh mệnh chi thành thời đại. Cường đại nhất đội đi săn đều là do nữ tính đến tạo thành, mà các nơi thần miếu phần lớn đều thừa kế cái này truyền thống. Toàn bộ thần miếu chính là một cái thành Penser bên trong tiểu thành thị, chung quanh còn có cách ly lên tường cao, người bình thường căn bản không có biện pháp tiến vào nơi này. Tại thần miếu chỗ sâu nhất, một cái trên ánh mắt vây quanh khăn vải nữ tính xà nhân tại hướng sinh mệnh chi mẫu cầu nguyện thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước mắt của nàng nổi lên từng cái nàng không nên nhìn thấy. Nhưng lại ngay tại phát sinh hình tượng. Đây là một cái cô gái mù, nàng xem đi lên đã rất già. Tại vạn xà vương đình vẫn chỉ là một cái bộ lạc thời điểm, nàng cũng đã là trong bộ lạc tiên tri, thủ vệ bộ lạc hộ hỏa thánh nữ. Các nàng thủ vệ tín ngưỡng của mình, vậy thủ vệ một cái bộ lạc cùng vương quốc lớn nhất lực ngưng tụ. Xà nhân huyết mạch quyền năng phần lớn hội tụ ở trong mắt, bọn họ cùng sinh dục tới lực lượng chính là hóa đá. Nhưng là trước đây thật lâu một chút quyền năng người phát hiện, làm bọn hắn mất đi con mắt cùng hóa đá lực lượng về sau, thông qua một chút phương thức đặc thù có thể sẽ ngẫu nhiên thu được lực lượng khác. Nghe nói loại phương thức này, cùng rút trên đảo lớn cấm địa có quan hệ. Loại người này chính là tiên tri. Bọn hắn có thể thông qua đối với cái này phiến đại địa một chút đặc thù cảm ứng, nhìn thấy một chút địa phương khác phát sinh sự tình, một chút bản thân khát vọng hoặc là có quan hệ tới mình liên sự tình. Nhưng là tại cái khác xà nhân xem ra, đây chính là tiên tri cùng dự báo. Rừng rậm ánh trăng. Còn có dung nham núi lửa, cùng. Lôi đình đầm lầy. Ta vì sao lại thấy được những này tử vong cấm địa? Những địa phương này vì cái gì đột nhiên đồng thời bộc phát ra không ổn định trạng thái? Cô gái mù nàng đột nhiên thấy được rừng rậm ánh trăng cảnh tượng. Cũng nhìn thấy dung nham núi lửa bộc phát. Càng thấy được một đám lớn đầm lầy cùng hồ nước phía trên, lôi đình không ngừng từ chỗ cao rơi xuống. Một nháy mắt, trong đầu của nàng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng, nàng nhìn thấy khó có thể tưởng tượng một màn. Nàng nhìn thấy Thái Dương từ phía trên bên cạnh rơi xuống, quần tinh từ phía trên cuối cùng dâng lên. Một cái khủng bố ngã khó có thể tưởng tượng tồn tại, kích thích thế giới cùng thời gian. Đối phương từ thế giới bên ngoài nhô ra một cái tay, đem một cái tảng ra quan trứng đưa vào thế giới này. Đây là thuộc về rút cự quái thị giác. Là cự quái nhóm nghênh đón bọn hắn chủ nhân ý chí giáng lâm nơi này giới. Mà lúc này giờ phút này, vạn xà thần miếu bên trong cô gái mù tiên tri cũng nhìn thấy. Nàng đột nhiên đứng lên, tại hai cái rắn nữ thần hầu trộn lẫn đỡ xuống nhìn xem kia cao lớn tượng thần, thần thị nhóm cho là nàng đang nhìn thần minh, nhưng mà ý của nàng biết cũng đã xuyên thấu khăn vải, xuyên thấu tòa thần miếu này, thấy được phía chân trời xa xôi cùng thế giới này phát sinh cảnh tượng. Kia là phàm nhân không thể theo dõi cảnh tượng. Đó là cái gì? Kia là thần sao? Thần là như vậy tồn tại, lực lượng của thần là như vậy. Đây chính là chân chính thần minh sao? Chí cao vô thượng chúa tể. Cô gái mù tiên tri cả người đều dọa điên rồi. Nàng căn bản là không có cách lý giải một màn này, nàng không thể lý giải kia cảnh tượng, không thể lý giải kia từ thiên ngoại thò vào tới bàn tay khổng lồ là cái gì, không thể lý giải kia bàn tay khổng lồ đem một cái phát ra ánh sáng trứng đưa vào thế giới này là có ý gì. Nàng nhìn thấy cái tay kia một nháy mắt, cũng cảm giác mình đã điên rồi. Nhưng là nàng vẫn như cũ cực lực dùng tầm mắt của mình đến xem, nàng muốn biết thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, nàng nhìn thấy viên kia phát sáng trứng bên trong, dựng dục ra một bóng người. Thần minh đem một cái tồn tại, từ hắn quốc gia mang đến nhân gian. Hết thảy dừng ở đây, hết thảy như vậy mà kết thúc. Đây là nàng có thể thấy cực hạn. Cô gái mù tiên tri xem hết một nháy mắt, khăn vải che kín hai mắt không ngừng chảy xuôi huyết lệ. Nàng ghé vào tượng thần phía dưới, kịch liệt thở hổn hển. Nàng cảm giác mình ý thức cùng linh hồn đều giống như đang tan rã. Nhanh! Để các ngươi đoàn trưởng tới đây. Nàng đối cổng thủ vệ thần miếu kỵ sĩ nói, không đến bao lâu thần miếu kỵ sĩ đoàn trưởng liền chạy tới. Một đầu tảo biển một dạng mái tóc bị buộc thành đuôi ngựa, hất lên hoa lệ áo giáp cùng áo choàng, một cái tay bắt lấy chuôi kiếm. Tiên tri! Ta tới! Thần miếu kỵ sĩ đoàn trưởng cùng tiên tri là cùng một cái giai tầng, tại không có hộ hỏa thánh nữ thời điểm, bọn hắn chính là chỗ này tòa vàng xà thần miếu trưởng khống giả. Cô gái mù tiên tri thở hồng hộc nói cho nữ kỵ sĩ, tại phía bắc. Một đời mới hộ hỏa thánh nữ phủ xuống. Cô gái mù vừa mới nói xong, nhưng lại đột nhiên phủ nhận mình. Nàng lớn tiếng nói, không. Nàng không phải hộ hỏa thánh nữ, nàng là thần sứ đồ. Là con cưng của thần, là thần tự tay mang đến thế giới này tồn tại. Nhưng là nháy mắt ở giữa, nàng lại mờ mịt. Nàng cảm thấy không phải như vậy. Như thế tồn tại tuyệt đối không phải một cái thần sứ đồ liền có thể giải thích, như thế thần minh vậy tuyệt đối không phải là cái gì thông thường thần minh. Cô gái mù tiên tri giống như một người điên một dạng, quỳ trên mặt đất khoa tay múa chân. Chí cao vô thượng thần minh A. Sáng tạo thế giới cùng vạn vật tạo chủ. Nàng rốt cuộc là cái gì? Nàng rốt cuộc là dạng gì tồn tại A? Điên loạn ở giữa, già nua cô gái mù đột nhiên thấy được một bên nữ kỵ sĩ. Nàng đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó nàng đứng lên, cẩn thận nhìn xem nữ kỵ sĩ bộ dáng. Nàng mặc dù không có hai mắt, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được một chút bản chất đồ vật, một ít mắt thường không nhìn thấy đồ vật. Nàng đột nhiên nở nụ cười, đối nữ kỵ sĩ nói. Nguyên lai. Là như thế này. Cô gái mù tiên tri nói cho nữ kỵ sĩ, nguyên lai ngươi bởi vì cái này mới đi đến nơi này. Nữ kỵ sĩ một mặt mờ mịt, ngươi nói cái gì? Cô gái mù tiên tri xoay người, mặt ngó về phía tượng thần, quên mất ta vừa mới nói rơi lời nói, đi đem hắn tiếp trở về. Đây là người sứ mệnh, cũng là chúng ta vô thượng vinh quang. Ghi nhớ. Nhất định phải đưa nàng tiếp trở về, bình yên vô sự tiếp trở về. Sau đó, dùng hết ngươi hết thảy không thủ vệ hắn. Vừa mới nói xong, già nua cô gái mù đối tượng thần đọc một lần cầu nguyện từ. Cuối cùng, thõng xuống đầu. Nữ kỵ sĩ đi qua nhìn liếc mắt, phát hiện đối phương đã không có khí tức. Trên mặt của nàng mang theo mỉm cười, giống như tại trong sự thỏa mãn bước lên đường về. Cô gái mù tiên tri cứ như vậy chết đi. Nàng đã rất già, lại thêm nhìn trộm thuộc về thần bí mật, đã không chịu nổi kia nhìn thẳng thần minh xung kích. Nữ kỵ sĩ ẩn ẩn chú ý tới cô gái mù tiên tri trong lời nói vấn đề, phát ra một tiếng nghi vấn. Hắn. Nàng cảm thấy mù mắt tiên tri có lẽ tại sao cùng kích động trước mắt nói sai rồi. Hẳn là nàng đi. Nhưng là bất luận như thế nào, nàng cảm thấy mình đều hẳn là dựa theo cô gái mù tiên tri chỉ dẫn đi xem một cái, nhìn một chút kia tiên tri trong miệng hồ hỏa thánh nữ, còn có thần sứ đồ rốt cuộc là như thế nào. Mà lại, nội tâm của nàng vậy ẩn ẩn cảm giác được cô gái mù tiên tri vừa mới câu nói kia giống như nói đúng. Đây là nàng sứ mệnh. Cũng là nàng tới chỗ này nguyên nhân. Chương 250, ngươi làm sao chứng nhận minh thần thật tồn tại đâu? Chân trời, địa hành long đội ngũ nhấc lên một trận bụi mù. Một đám mặc giáp tinh nhuệ nữ kỵ sĩ từ phía nam tới, các nàng cuối cùng ở đây tìm được cô gái mù tiên tri trước khi chết chỉ dẫn địa phương. Nhưng mà ngẩng đầu, liền thấy làm cho người rung động, đồng thời cũng làm cho các nàng không hiểu một màn. Rõ ràng là ban ngày, mà trước mặt nơi này lại ở vào trong đêm tối. Có thể nhìn thấy chỗ cao trên đỉnh núi có một cái cũ nát vứt bỏ thôn trấn, nhìn bộ dáng hẳn là sớm đã không có người ở lại. Những kiến trúc này rất rõ ràng không quá giống là xà nhân thôn trấn. Dạng này thôn trấn cũng không nên xuất hiện ở một thú bình nguyên phía trên, tối thiểu các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiến trúc như vậy, nơi này lối kiến trúc tràn đầy nguyên thủy khí tức, nhưng là lại có siêu việt xà nhân văn minh không khí. Thật giống như là một chủng tộc khác tạo dựng lên đồng dạng. Những kiến trúc này xây dựng ở một cái nhìn qua có chút giống là sao biển một dạng trên dãy núi, chung quanh tản mát ra nồng nặc tinh quang cùng hắc ám. Nơi này hoàn toàn bị đêm tối bao phủ, ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy không ngừng xoay tròn chảy xuôi tinh hà. Nhưng là các nàng nghiêng đầu đi. Một bên khác là trời xanh mây trắng, thái dương chính treo ở chính giữa bầu trời. Đây là địa phương nào? Một tên nữ kỵ sĩ tháo xuống mũ bảo hiểm ôm ở trước ngực, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Ban ngày cùng đêm tối làm sao lại đồng thời xuất hiện? Đám người không ngừng quay đầu, tại xác nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Có vấn đề, ta cảm thấy nguy hiểm. Đi theo kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bên người một tên nữ kỵ sĩ nói. Các nàng toàn bộ đều phát giác không bình thường. Mà đối với phàm nhân mà nói loại này không bình thường, từ trước đến nay đều đại biểu cho không thể nào hiểu được nguy hiểm. Chỉ cần xâm nhập trong đó liền mang ý nghĩa tử vong. Các nàng không biết, đây là rút cự quái tử vong chi tinh lực lượng hiển hóa. Bên trên cái kỷ nguyên, bảy con rút cự quái một trong. Cầm đầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng quan sát một phen, sau đó làm ra quyết đoán. Ta đi vào, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta. Nếu như xuất hiện vấn đề gì? Một bên phó đoàn trưởng lập tức nói, chúng ta lập tức đi vào cứu ngài. Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lắc đầu, nếu như ta đều ra không được lời nói, các ngươi đi vào sẽ chỉ không công chịu chết. Nếu như xảy ra vấn đề gì, các ngươi ngay lập tức làm hẳn là lập tức rút lui. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng buông lỏng tay ra bên trên bao da, đồng thời vậy buông ra cái đuôi. Trước kia xà nhân là quấn trên người địa hành long tiến hành ngồi cưỡi, bọn hắn có thể trên người địa hành long linh hoạt xoay quanh, theo nó trên lưng, phần bụng, cánh quơ vũ khí từ từng cái góc độ công kích về phía địch nhân. Mỗi một cái địa hành long kỵ sĩ, không chỉ có được cường đại thể phách, cũng đều có được tinh xảo kỹ xảo chiến đấu. Bọn hắn mượn nhờ địa hành long tấn mãnh tốc độ cùng lực trùng kích lượng, đồng thời cũng có thể lợi dụng thân thể ưu thế linh hoạt tránh né công kích của địch nhân. Trừ quyền năng người bên ngoài cơ hồ không có địch thủ. Vốn có cung tiễn về sau, bọn hắn còn có đánh xa năng lực. Thần miếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trở thành đoàn trưởng về sau tiến hành rồi một chút cải tiến, chế tác ngự long bao da. Có thể dùng đến dễ dàng hơn khống chế địa hành long, cũng có thể để tân thủ lại càng dễ ổn định thân hình. Kỵ sĩ đoàn trưởng tiến vào kia bóng tối bao trùm khu vực trong, xuyên qua kia một đạo tinh quang màn che về sau, chung quanh nháy mắt liền từ ban ngày tiến vào đêm tối. Loại cảm giác này, thật giống như tiến vào một cái thế giới khác. Nàng leo lên sơn phong, chậm rãi tiến vào kia phiến vứt bỏ trong kiến trúc. Nàng chú ý tới nơi này không chỉ kiến trúc kiểu dáng cùng xà nhân hoàn toàn khác biệt, thậm chí kiến trúc bên trên văn tự nàng vậy hoàn toàn không biết, đây tuyệt đối không phải xà nhân sử dụng văn tự. Dù là Su Nhôn Thành Bang cùng Đăng Hỏa Thành sử dụng văn tự, cùng bọn hắn có một chút khác nhau, nhưng là cơ bản đều là na ná như nhau, rất dễ dàng phân chia. Mà những văn tự này, nàng xem không đến bất luận cái gì quen thuộc địa phương. Nàng lấy tay sờ kiến trúc này bên trên văn tự, có chút nhắm mắt lại. Quanh ông, nàng thông qua bàn tay cảm nhận được một loại nhỏ nhẹ chấn động. Còn có từ phía dưới mặt đất truyền tới thanh âm. Nàng cảm thấy dưới chân núi đang thông thả di động, tòa kiến trúc này cũng là đang không ngừng biến hóa. Đây là cái gì? Nàng lập tức mở mắt, đem ánh mắt chuyển dời đến cả tòa núi bên trên. Nàng phát giác cái gì? Kiến trúc này cùng dưới chân núi. Là sống. Nàng đột nhiên liên tưởng đến một cái truyền thuyết. Truyền thuyết sinh mệnh chi thành đó là sống, cả tòa thành thì thậm chí sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đô là sinh mệnh chi mẫu tọa hạ người đi theo thân thể một bộ phận. Bất quá cái này truyền thuyết vậy vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết. Không ai có thể chứng thực, vậy cơ hồ không có ai đi tin tưởng. Nếu như toàn bộ sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đô là đối phương thân thể một bộ phận, như vậy loại tồn tại này thân thể được bao nhiêu khổng lồ. Mà giờ khắc này, vị này nữ kỵ sĩ đoàn trưởng có chút tin. Bởi vì hết thảy trước mắt mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng là không hề nghi ngờ là chân thật phát sinh cùng tồn tại. Kỵ sĩ đoàn trưởng tiếp lấy đi vào bên trong đi. Cuối cùng, nàng tại tinh dạ dãy núi cùng thôn trang chính giữa, cũng là chỗ cao nhất tìm được nàng muốn tìm kiếm đồ vật. Đỉnh đầu là xoay tròn tinh dạ. Trước mặt thì là một gốc dung nhập tinh thần bối cảnh đại thụ. Trên cây có một cái hốc cây, cây kia trong động đặt vào một ánh sáng trứng. Quang noãn bên trong ngồi một đứa bé, nhìn qua hẳn là một cái nữ hài. Bởi vì nàng mặc màu trắng váy, từng tầng, nhìn qua giống như là sứ dù một dạng mềm nhẹ. Nàng biết rõ. Đây chính là cô gái mù tiên tri nói người, nhưng nàng nhất định phải tới nghênh tiếp tồn tại. Nhưng là ngay tại lúc đó, nội tâm của nàng cũng không khỏi tự chủ đột nhiên kích động. Tim đập của nàng kịch liệt gia tốc. Nàng nhịn không được khống chế bước tiến của mình nhanh chóng đi ra phía trước. Đi tới dưới gốc cây kia, ngẩng đầu nhìn hốc cây bên trong hài nhi. Trong ánh mắt của nàng không biết vì sao, đột nhiên chảy ra nước mắt. Nàng không biết cái này nước mắt cùng cảm xúc đến từ đâu, nhưng là nàng biết rõ. Nàng tìm được một mực tại tìm kiếm cùng chờ đợi tồn tại. Nàng thật dài thở ra một hơi, trong mắt có vô tận vui sướng. Còn có ước mơ. Cuối cùng. Tìm được. Nàng phủ phục lấy khiêm tốn tư thái, đồng thời thận trọng vươn tay đem ánh sáng trứng bên trong hài nhi ôm ra tới. Mềm nhẹ, cao cao nâng lên. Thật giống như nâng lên thần minh bảo tọa đồng dạng. Nàng đột nhiên chú ý tới. Đối phương dưới váy có một đôi chân. Thần chi hình. Trong thần thoại. Có được thần chi hình hoặc là thần linh. Hoặc là chính là thần linh sứ đồ, có thể thay đổi hình thái năng lực. Tỷ như truyền thuyết lâu đời nhất bên trong, vạn xà chi mẫu Themo có thể biến thành một đầu đại xà, đồng thời cũng trở thành thần chi hình. Su Nhôn Thành Bang truyền thuyết, vua của các nàng cùng anh hùng tại trở về huyết chi quốc thời điểm, liền sẽ biến thành thần chi hình. Chúng sinh, thế gian vạn vật. Giống như hết thảy đều tại vô ý thức hướng phía vĩ đại thần minh dựa sát vào. Thần chi hình tại phàm nhân trong mắt xem ra là cường đại biểu tượng. Cũng là thần thánh hình thái. Ngài rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Kỵ sĩ đoàn trưởng có quá nhiều nghi hoặc, nàng nhẹ giọng hỏi. Nàng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở đây dạng kỳ lạ địa phương, lấy thần kỳ như vậy phương thức giáng lâm. Nàng là thần sứ đồ, thần người đi theo. Hay là... Hắn căn bản chính là một vị thần minh. Nhưng là đối phương hiện tại chỉ là một hài nhi, toàn thân trên dưới tràn đầy thánh khiết mộng ảo khí tức. Nữ kỵ sĩ cảm giác nàng tựa như là một cái hư ảo, không thuộc về nhân gian tồn tại. Khi nàng triệt để thoát ly quang noãn trong chốc lát, giấc mộng kia liền biến thành chân thật. Nàng vẫy chân chính biến thành một đứa bé. Ung ục ục. Nàng ngồi ở nữ kỵ sĩ trên thân không ngừng vung vẫy lấy bắp chân, dương nanh múa vuốt giống như tại cười. Đột nhiên, nàng chú ý tới nữ kỵ sĩ cái đuôi. Nàng hai chân quăng lên, lập tức khống chế mình cũng mọc ra một đầu cái đuôi. Ung ục ục. Nàng giống như đang nói. Xem đi, ta cũng có. Kỵ sĩ đoàn trưởng trên mặt lộ ra cười, sau đó mang theo đứa bé này rời đi tinh dạ xuống núi mạch. Nàng thận trọng che chở lấy nàng, giống như sợ người khác chạm đến nàng, xúc phạm tới nàng. Dưới núi thần miếu kỵ sĩ đoàn thành viên đã đợi phải có chút cháy bỏng. Nhưng là trên núi lại không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, kia phiến yên tĩnh an hòa tinh dạ thật giống như có thể thôn phệ hết thảy một dạng, để sở hữu tiến vào bên trong tồn tại đều tan rã tại kia tinh thần chi quan vĩ ngạn bên trong. Càng là yên tĩnh, càng là khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Dưới núi thần miếu kỵ sĩ đoàn thậm chí có chút ước gì phía trên bộc phát ra một điểm động tĩnh, chứng minh các nàng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng còn tại phía trên. Làm kỵ sĩ đoàn trưởng từ tinh quang màn che bên trong đi ra thời điểm, tất cả mọi người súng lại. Đoàn trưởng đi ra. Đại nhân. Ngài không có sao chứ? Nhưng là rất nhanh, các nàng liền chú ý tới kỵ sĩ đoàn trưởng mang theo hài tử. Tất cả mọi người căn bản không cần hỏi, liền đoán được trước mặt hài tử là ai. Đã tìm được chưa? Hỏi thăm thần miếu kỵ sĩ trong thanh âm có chút kinh hỉ. Tìm được. Cái khác kỵ sĩ ở giữa lẫn nhau truyền lại, xác nhận lấy tin tức này. Nàng chính là sao? Cũng có người trực tiếp hỏi kỵ sĩ đoàn trưởng, muốn tiến một bước xác nhận. Kỵ sĩ đoàn trưởng nhẹ gật đầu, tìm cái cớ. Cái thôn này hẳn là xảy ra vấn đề gì? Sở dĩ tao ngộ một trận tai nạn. Chỉ còn lại đứa bé này. Nàng chính là tiên tri nói hộ hỏa thánh nữ, cũng chính là chúng ta muốn tìm người. Cái khác thần miếu kỵ sĩ đầu tiên là lộ ra đau thương biểu lộ, đồng tình những cái kia tao ngộ tai nạn bình dân. Đồng thời các nàng lại hiếu kỳ nhìn xem đứa bé kia, đối phương kia con ngươi màu xanh lục tốt giống như bảo thạch, cũng ở đây tò mò đánh giá nhìn chăm chú lên các nàng. Chúng ta có thánh nữ. Đời trước thánh nữ chết đi thật lâu, chúng ta thần miếu cuối cùng nghênh đón một đời mới hộ hỏa thánh nữ. Thành ban người thánh hỏa đều đoạn mất, chỉ có chúng ta vạn xà vương đình vẫn như cũ duy trì lửa truyền thừa. Một đám nữ kỵ sĩ đang thảo luận cùng tiếng hoan hô bên trong, cưỡi địa hành long bước lên đường về. Các nàng rời đi không lâu, sau lưng dãy núi vậy một chút xíu biến mất bước vào lòng đất. Thật lâu về sau, có không ít người tại chỗ rất xa lại lần nữa thấy được nó. Lúc kia, nó đã có danh tự. Tòa rặng núi này được người xưng là tinh dạ dãy núi. Cùng rừng rậm ánh trăng, dung nham núi lửa, lôi đình đầm lầy cùng nhau trở thành các xà nhân nghe đến đã biến sắc tử vong cấm địa. Mọi người đều nói đây là một tòa biết di động dãy núi, kia vô ngần tinh quang trực tiếp thông hướng một cái thế giới khác. Sở hữu tiến vào người nơi này, liền một bước bước chân vào tử vong ngưỡng cửa. Vạn xà thần miếu. Một cái tiểu nữ hài nhanh chóng xuyên qua tại thần miếu phía ngoài trong hành lang, một hồi lại chui vào to lớn cửa hông, một hồi từ thông đạo bên kia xuyên ra ngoài. Nàng đầu tiên là giãy dụa đuôi rắn lướt qua mặt đất, sau đó lại cảm thấy không đủ linh hoạt cùng tiện lợi, trực tiếp đem cái đuôi biến thành hai chân nhanh chóng chạy nhanh. Thánh nữ điện hạ. Thánh nữ điện hạ. Ngài nhiệm vụ còn chưa làm xong đâu. Những cái kia thần thị làm sao vậy đuổi không kịp nàng. Toàn bộ thần miếu đều giống như nàng sân chơi. Nàng thân hình linh động, tràn ngập sức sống. Nàng vui cười âm thanh to đến tại thật xa liền có thể nghe tới, xuyên thấu qua thanh âm có thể cảm giác được kia thân thể nho nhỏ bên trong giống như cất giấu không dùng hết kinh. Hừ hừ hừ thoảng qua. Ta mới không muốn nghe các ngươi, ta là bên trong tòa thần miếu này lớn nhất. Nàng một bên chạy, một bên quay đầu cùng truy bản thân thần thì la lớn. Lúc này, nàng đụng phải một cái kỵ sĩ trên thân. Kỵ sĩ một cái tay ông mũ bảo hiểm, trên đầu đuôi ngựa nhổng lên thật cao, diễm lệ trên khuôn mặt mang theo kiên định mà thành kính biểu lộ. Tiểu nữ hài đụng phải đối phương thời điểm. Liền lập tức biết là người nào. Nàng dùng quen thuộc ngữ khí nói, ai nha? Ngươi ngăn trở ta. Nữ kỵ sĩ quỳ một chân xuống đất, cúi đầu xuống đối phương nói. Điện hạ, đến nên nhóm lửa thánh hỏa thời điểm. Tiểu nữ hài chính là vạn xà thần miếu hộ hỏa thánh nữ điện hạ, bất quá nàng giống như cùng tòa này thần thánh mà trang nghiêm địa phương không hợp nhau, cùng những cái kia cứng nhắc mà tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trật tự kỵ sĩ, thần thì càng hoàn toàn là hai loại loại hình tồn tại. Tiểu nữ hài rất thích nữ kỵ sĩ, ngừng lại nhìn đối phương nói. Thần minh lại nhìn không thấy. Tại sao phải mỗi ngày làm bộ cho nó điểm thánh hỏa a? Nữ kỵ sĩ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói, thần minh thấy được. Thánh nữ điện hạ móc méo miệng, thần minh chỉ là tảng đá, hắn cái. Gì đều nhìn không thấy. Người bình thường nếu như nói loại lời này, cho dù là vạn xà thần miếu hộ hỏa thánh nữ, cũng sẽ gây nên những này thành kính các tín đồ chỉ trích cùng phản cảm. Nhưng là nữ kỵ sĩ lại phá lệ ôn nhu, nàng giống như cảm thấy đối phương nói ra lời như vậy rất bình thường, không có bất kỳ cái gì có thể chỉ trích địa phương. Hoặc là nói, nàng cảm thấy thế giới này vốn là không có bất kỳ người nào có thể chỉ trích vị này. Nữ kỵ sĩ nói, thần minh ngay tại trên núi, tại bầu trời kia phía trên xem chúng ta. Tiểu nữ hài ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn bầu trời. Con mắt của nàng không nhìn thấy sinh mệnh khởi nguyên chi sơn đỉnh núi cùng trên bầu trời tình huống. Bởi vì đám mây đưa nàng thực hiện chặn lại, vậy bởi vì nơi đó khoảng cách đại địa quá xa. Nàng cảm thấy mình là một giảng đạo lý người, mà không phải một cái cố tình gây sự hài tử. Thế là nàng nghe theo nữ kỵ sĩ nói chuyện, quyết định đi hoàn thành chức trách của mình cùng nhiệm vụ. Tốt à! Vậy chúng ta liền châm lửa cho trên trời thần minh nhìn. Vạn xà thần miếu thánh hỏa là xây ở trên một đài cao, giống như là một cây thật cao cây cột. Thông hướng thánh hỏa đài cầu thang ngay tại trong thần miếu, mỗi một lần lên cao cũng cảm giác tựa như là tại thông hướng thương khung. Theo cầu thang lên cao có thể nhìn xem toàn bộ thành phố hình dáng dần dần hiện lên ở trước mắt của mình. Cuối cùng toàn bộ thu vào đáy mắt. Nữ kỵ sĩ thủ vệ nàng đi tới thánh hỏa trên đài, giờ phút này màn đêm cũng vừa vặn giáng lâm. Tại vạn xà thần miếu vách tường bên ngoài, nhỏ đến cùng móng tay không chênh lệch nhiều xà nhân rậm rạp chằng chịt đứng thẳng. Trong mắt bọn họ tràn đầy ước mơ, trên mặt là trang nghiêm chi dung. Bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, giống như đã sớm đang đợi thánh hỏa nhóm lửa. Thánh nữ điện hạ nhìn về phía kia nghĩ lại tại thánh hỏa trên đài hỏa ma, trong miệng niệm lên thôi động nó chú ngữ. Trong khoảnh khắc, đại hỏa ngút trời cháy lên, chiếu sáng hắc ám. Hào quang từ cao hơn rơi vãi mà xuống, chiếu sáng thành phố đồng thời chiếu rọi ra từng đạo cái bóng. Vừa mới bắt đầu thời điểm tiểu nữ hài còn lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng khi nhóm lửa như thế cái lớn đóng lửa thời điểm, nàng lại trở nên cao hứng lại hưng phấn lên. Nàng phát ra nhảy cẩn hoang hô thanh âm, trong miệng hô hào. Nhóm lửa rồi. Đốt cao một chút. Lửa nhỏ ma, lại dùng lực tướng hỏa thiêu lớn một chút. Lửa nhỏ ma giống như cũng nghe đã hiểu tiếng nói của nàng, lập tức nghe theo nàng phân phó cùng an bài. Khi duyệt động ngọn lửa càng là theo ngón tay của nàng khiêu vũ. Nữ kỵ sĩ lẳng lặng thủ vệ bên cạnh nàng, nhưng là ánh mắt nhưng không có một khắc từ thánh nữ điện hạ trên thân dịch chuyển khỏi. Tiểu nữ hài chơi đùa đủ rồi, lúc này mới dừng lại. Nàng đột nhiên nhìn về phía bầu trời, đột nhiên nói. Đúng rồi. Nếu như thần minh có thể thấy lời nói, vậy liền phù hộ chúng ta mỗi người đều bình an a. Để chúng ta có thể cả ngày chơi đùa, để chúng ta mỗi ngày có thể ăn đồ ăn ngon. Nữ kỵ sĩ thật lòng gật đầu, điện hạ nói lời, thần minh nhất định có thể nghe được. Thánh nữ điện hạ vui vẻ hỏi, có thật không? Nữ kỵ sĩ, đương nhiên. Thánh hỏa sau khi đốt toàn bộ thành thị đều có thể nhìn thấy, mà lại toàn bộ thành thị cũng ở đây thánh hỏa thiêu đốt một khắc kia trở đi bầu không khí liền trở nên không giống nhau. Mỗi một ngày chạng vạng tối trong thành đều sẽ có thật nhiều người quỳ gối vạn xà thần miếu bên ngoài, mặt hướng lấy thánh hỏa phương hướng lễ bái phủ phục. Giờ phút này kia hàng ngàn hàng vạn người nằm rạp trên mặt đất, hướng về kia cháy hừng hực hỏa diễm hô hoán thần chi danh cùng vạn xà chi mẫu tục danh. Vừa mới nhóm lửa xong thánh hỏa hướng phía dưới đi đến, nữ kỵ sĩ đột nhiên nói một câu. Điện hạ, ngày hôm nay ban ngày đi hết chơi, nên bên trên khóa còn không có bên trên đâu. Các nàng bây giờ đang ở phía dưới chờ lấy ngài. Thần miếu lão thần hầu sẽ cho thánh nữ tiến hành giảng bài, giáo sư nàng văn tự cùng lịch sử, dạy cho nàng tính toán cùng một chút siêu phàm tri thức. Trong đó cũng có các loại liên quan tới thần minh thần thoại, còn có xà nhân truyền thuyết. Hai người sau thánh nữ đều thật thích, nhưng là rất rõ ràng hôm nay bên trên khóa cũng không phải là kể chuyện xưa. Vừa nghe đến trời cũng tối rồi, xuống dưới còn muốn học tập. Tiểu nữ hài vui sướng bước chân lập tức trở nên hữu khí vô lực. Nguyên bản tràn đầy sức sống thân thể như là bị hút khô khí lực, trên lưng giống như gánh vác gánh nặng ngàn cân. Nàng lề mà lề mề, không chịu đi xuống dưới. Ta không muốn đi, hôm nay là học tính toán, lại buồn tẻ cũng không tốt chơi. Nữ kỵ sĩ mở miệng nói ra, nhưng là chỉ có thông qua học tập, tài năng trở nên càng thêm lợi hại, trở nên mạnh mẽ. Trở nên càng thêm thông minh, vậy từ đó với cái thế giới này càng thêm hiểu rõ. Thánh nữ điện hạ lại nói, ta đã rất thông minh, có một viên trên thế giới thông minh nhất đầu não. Đến như lợi hại. Thánh nữ điện hạ lập tức hai chân cũng cùng một chỗ. Biến ra một đầu cái đuôi to. Nhìn. Ta có thể biến ra cái đuôi, ta còn có thể biến thành chân. Ta có chân nha. Các nàng đều nói, chỉ có thần minh cùng thần minh sứ đồ mới có chân. Đây chính là lợi hại nhất biểu tượng. Tiểu nữ hài dương dương đắc ý, nữ kỵ sĩ lại hỏi, điện hạ, vậy ngài còn biết thứ gì đâu. Tiểu nữ hài nghiêm túc suy tư một chút, giống như trừ sẽ chơi bên ngoài, liền không có cái gì sẽ. Nàng có chút nhục chí, hỏi nữ kỵ sĩ. Học tập thật sự có thể trở nên lợi hại sao? Nữ kỵ sĩ nói, đương nhiên, học tập có thể trở thành học giả, biết được trên thế giới này đạo lý. Bởi vì phong phú học thức bị người chỗ kính ngưỡng. Có thiên phú người, có thể thông qua học tập trở thành cường đại quyền năng người. Thân thể cường tráng người, có thể thông qua học tập trở thành một tên kỵ sĩ, một tên cường đại chiến sĩ. Trên thế giới này, đại đa số người sinh ra đều là phi thường nhỏ yếu, nhưng là thông qua học tập lại có thể biến thành người rất mạnh mẽ. Thánh nữ điện hạ nghe theo đề nghị của nàng, tại đèn đuốc bên dưới bắt đầu rồi nàng học bù. Bất quá nhìn nàng kia ngồi ở trước bàn ánh mắt đờ đẫn, có thể nghe vào bao nhiêu cũng không nhất định. Ngày thứ hai. Sáng sớm thánh nữ điện hạ liền chạy ra tới, nàng đi tới thần miếu đằng sau. Nàng giống như có mới lạ ý nghĩ. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem tòa kia ngọn núi to lớn. Nhưng là dù là đem cổ ngựa đến cực hạn, cũng không nhìn thấy núi đỉnh chấp. Nàng hôm qua nghe nữ kỵ sĩ nói, trên đỉnh núi có thần minh, chỉ ít có thần tồn tại qua vết tích. Cái này khiến nàng rất hiếu kỳ. Nàng nghe được có người tới được thanh âm, không cần quay đầu lại nàng liền biết là nữ kỵ sĩ tới rồi, đối phương luôn luôn thời thời khắc khắc canh giữ ở bên cạnh nàng. Mặc dù mình không có trông thấy đối phương, nhưng là đối phương luôn luôn sẽ ở bản thân cần nàng thời điểm, muốn nói chuyện cùng nàng thời điểm xuất hiện ở bên cạnh mình. Thần thật tồn tại sao? Thánh nữ điện hạ hỏi nữ kỵ sĩ. Đương nhiên. Nữ kỵ sĩ không biết dùng khẳng định như vậy giọng điệu trả lời qua bao nhiêu lần. Ngươi gặp qua sao? Thánh nữ điện hạ ngửa đầu nhìn xem sinh mệnh khởi nguyên chi sơn, lại lần nữa hỏi. Ta chưa từng gặp qua. Nữ kỵ sĩ lắc đầu. Vậy sao ngươi chứng minh hắn thật tồn tại đâu? Thánh nữ điện hạ phát ra giọng nghi ngờ. Nữ kỵ sĩ mỉm cười nhìn thánh nữ, bởi vì ta tồn tại, sở dĩ thần minh tồn tại. Là thần minh chế tạo ra chúng ta, chế tạo ra phiến đại địa này, cho nên mới có chúng ta văn minh. Chúng ta bản thân, chính là thần tồn tại chứng minh. Thánh nữ điện hạ cảm thấy lý do này còn chưa đủ lấy nhường nàng tin phục, nàng vẫn như cũ nhìn xem sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Nếu như ta có thể lên đi xem một chút là tốt rồi. Nếu quả như thật có tòa kia trong thần thoại thành thị, tòa kia thuộc về sinh mệnh chúa tể thần miếu. Ta liền tin tưởng thần tồn tại. Nữ kỵ sĩ nói, ngươi lại không có cánh, làm sao có thể vượt qua dạng này núi cao đâu. Thánh nữ điện hạ hỏi nàng, cánh. Đó là vật gì? Nữ kỵ sĩ nói cho nàng, trên thế giới này có một loại cường đại quái vật. Tên là Dực Ma. Nó liền có được cánh, có thể tự do bay lượn tại thiên không. Nó là bầu trời bá chủ, không có bất kỳ cái gì thiên địch. Đã từng chúng ta cũng chỉ là trong miệng nó đồ ăn. Nói đến đây, nàng đột nhiên có nhớ lại một loại khác tồn tại. Nữ kỵ sĩ cảm xúc có chút phức tạp, giống như pha tạp lấy kích động tình cảm nói. Không. Còn có một loại tồn tại vậy có được cánh. Nghe nói chúng ta tạo vật chủ, sinh mệnh chúa tể đã từng còn chế tạo ra một loại biết bay sinh linh. Nhưng là... Thánh nữ điện hạ hỏi, nhưng là cái gì? Nữ kỵ sĩ rồi mới lên tiếng, nhưng là bởi vì vạn xà chi mẫu đố kỵ. Cái này sinh linh cuối cùng mất mạng. Đến nay, các xà nhân còn không có thăm dò xong mảnh này rút đảo lớn. Chớ nói chi là biết được mặt khác một tòa đại lục ở bên trên sự tình. Nữ kỵ sĩ đem dực ma hình tượng thông qua quang hình chiếu ở trên vách tường, thánh nữ điện hạ lập tức lắc đầu. Quá xấu. Sau đó nữ kỵ sĩ lại đem trong sách vợ thấy, liên quan tới dực nhân hình tượng ghi chép hình chiếu ra tới. Thánh nữ điện hạ vậy lắc đầu, cái này cũng khó nhìn. Nhưng là hai loại sinh linh hình tượng, đột nhiên để thánh nữ điện hạ trong đầu đã tuôn ra một đoạn hồi ức. Trong hình, nàng tự như là đứng tại một cái cự đại bầu trời trên hòn đảo. Nàng nhìn thấy một cái màu vàng bọt khí từ phía dưới lơ lửng lên, bọt khí bên trong chảy xuôi một cái thần thánh mà tính trẻ con mộng cảnh. Huyễn cảnh bên trong. Một người giống như một con chim bình thường, vọt lên bầu trời. Người kia cánh xé rách tầng mây rời đi đại địa, hướng phía bầu trời mà đi. Mọc ra cánh người dọc theo một tầng lại một tầng vân hải mà lên, hắn cánh tản mát ra lưu quang hoa thải, tại tầng tầng trong mây trắng vạch ra từng đạo quang ngân. Cuối cùng, thân thể của hắn lóa mắt được thật giống như thần linh bình thường, đứng ở đỉnh cao nhất một tầng trên tầng mây. Thật sự là một cái hoa lệ mộng, hoa lệ khiến người ta cảm thấy thấy được đẹp cùng tự do cực hạn. Nàng không có nhớ lại kia là tạo vật chủ mộng. Cái này mộng bị thật sâu giấu ở mộng cảnh quyền năng căn nguyên thần khí thần chi chén bên trong, trên thế giới này chỉ có nàng cùng một cái khác thần minh từng thấy. Nàng chỉ coi là, bản thân có thể là đã từng ngủ thiếp đi có mơ tới qua cảnh tượng như vậy. Thánh nữ điện hạ trong mắt tách ra hào quang, đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Chính là cái này. Ta liền muốn cái này. Vừa dứt lời, sau lưng của nàng đột nhiên bạo phát ra một tầng lưu quang chi quang. Xoạt. Từng cây lông vũ từ trong ánh sáng diễn sinh mà ra, cuối cùng mở ra hoàn toàn. Kia là một đôi thánh khiết tản ra quang màu trắng cánh, to đến có thể đem tiểu nữ hài hoàn toàn bao trùm. Tiểu nữ hài vô cùng vui vẻ, một hồi triển khai, một hồi thu hồi. Nữ kỵ sĩ sợ ngây người, nàng mặc dù đã từng nhìn qua nữ hài sinh ra tràn cảnh, đã từng đối lai lịch của nàng có các loại suy đoán. Nhưng khi giờ phút này chân chính nhìn thấy một màn này thời điểm, nàng vẫn là hoàn toàn bị rung động đến. Thánh nữ điện hạ nhưng không có mảy may tự giác, nàng vui vẻ cùng nữ kỵ sĩ nói. Có trông thấy được không? Ta không riêng có thể biến ra cái đuôi, còn có thể biến ra cánh. Ta có thể bay. Nữ kỵ sĩ không nói gì, nàng đột nhiên quỳ xuống, mặt hướng lấy thánh nữ điện hạ. Tiểu nữ hài lại tại thần miếu đằng sau nhảy nhảy nhót nhót, lớn tiếng la lên. Tại thần miếu đỉnh chóp, không biết lúc nào tiểu nữ hài bò lên. Thần miếu đỉnh chóp cao gần 30 mét, từ phía trên kia ngã xuống đủ để đem người quẳng thành thịt băm, một màn này đem vạn xà thần miếu thần thị dọa đến quá sức. Một đám người ở phía dưới hô to, cháy bỏng như là kiến bò trên chảo nóng. Thánh nữ điện hạ. Xuống đây đi. Quá cao. Quá nguy hiểm. Tiểu nữ hài cũng không sợ hãi. Nàng đối phía dưới hô to. Không có chuyện gì, không cần lo lắng cho ta. Nhìn. Tiểu nữ hài giang hai cánh tay, sau lưng một đôi cánh chim triển khai. Có trông thấy được không, ta có cánh. Cuối cùng. Nàng thả người nhảy lên, từ chỗ cao nhảy xuống. Đây quả thật là đem tất cả mọi người làm cho sợ hãi, vội vàng hướng phía nàng nhào tới, tại chỗ quyền năng người ào ào đều dùng thủ đoạn. Nhưng là không đợi tiểu nữ hài rơi xuống. Nàng cánh vừa khu múa đã nhìn thấy nàng từ không trung xoay một vòng, hướng phía bầu trời mà đi. Ha ha ha ha. Hi hi. Tiểu nữ hài tiếng cười to từ chỗ cao truyền tới. Mà nàng người thì đã hướng phía bầu trời mà đi. Nàng cua cánh, cưỡi gió hướng phía tầng mây mà đi, thân ảnh cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Tự do. Không có bất kỳ cái gì trói buộc. Mọi người đang trên đời này trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Nhưng là lại không biết vì sao, cảm thấy một màn này là như thế hợp lý. Nàng giống như bản thân cũng không thuộc về thế giới này, vậy vốn cũng không hẳn là tồn tại bất kỳ vật gì có thể trói buộc nàng. Tiểu nữ hài hướng phía trên trời bay đi, ánh mắt nhìn chăm chú lên tòa kia sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Nàng nhất định phải bay lên ngọn núi lớn này. Nhìn một chút đỉnh núi là bộ dáng gì?